xuống quan sát dưới phương động tĩnh. Hồng Lăng đã để người truyền ra các chủng phong thanh, mà nàng cũng tại trên bình đài khiêu khích nói, Đàm Tam Phong, người cái này rùa đen rút đầu. Liền ta một cái nữ lưu hạng người đều không bằng, có lá gan liền ra đến, đừng làm những kia giấu đầu lộ đuôi sự tình. Mấy huynh đệ các người đều là giống nhau, đại ca là cái phế vật, người nhị ca cũng là phế vật, còn thất đức, mà ngươi cũng là một cái phế vật. Nhìn đến cái này đầu chó sao, liền là hắn ăn ngươi nhị ca cho cốt, hừ ngươi nhị ca cái kia thất đức đồ chơi, cho cốt cũng là bẩn rất, cái này đầu chó ăn ngươi ca cho cốt, cái này đầu chó liền chiêm nhiễm ngươi nhị ca huyết mạch, ta muốn thỉnh thoảng quật hắn mấy lần. Nói xong liền, ba, một tiếng quất vào cầu thân bên trên, dẫn tới một trận kêu thảm. Mà nơi này sự tình cũng truyền khắp Bình Giang Thành, nghe lấy trong quán ăn tiếng nghị luận. Ở quán cơm bên trong ăn cơm Đàm Phong cũng biết rõ việc này. Bất quá lại không có cách nào ảnh hưởng hắn ăn cơm tâm tình, hắn thậm chí cười ra tiếng. Đại ca nhị ca các ngươi chết đến tốt thảm a, đáng ghét, thế mà còn đem nhị ca cho cốt cho chó ăn. Đàm Phong hiện tại đau lòng không ngừng, sớm biết lúc trước liền đào nhà nàng mộ tổ đem nàng lão tổ tông cho cốt lưu cho bọn hắn đút cho tốt. Còn chó ăn cho cốt liền có huyết mạch, hắn tại tâm lý thậm chí tại mắng Hồng Lăng nữ nhân kia đầu óc không tốt. Chiếu nàng thuyết pháp, nếu là chó đem nàng bài tiết vật ăn có phải hay không chẳng khác nào nắm giữ nhà nàng huyết mạch rồi. Như thế nói đến, sớm biết lúc trước liền không đánh Hồng Thác, lấy đao nhiều tốt. Cắt đi liền đút chó về sau gặp người liền nói cái này chó nắm giữ nhà nàng huyết mạch. Đàm Phong một bên ăn cái gì một bên tại tự hỏi thế nào hố một cái Hồng Lăng. Suy cho cùng kêu gào lợi hại nhất liền là nàng, nhưng là nàng còn không có đạt được nên có trừng phạt. Đối xử mọi người liền muốn công bằng công chính, dựa vào cái gì sư huynh của nàng bị trừng phạt, nàng còn thí sự không có. Ngày nhìn Tây Sơn, sắc trời mờ nhạt, lặn về phía Tây Thái Dương khôi phục giờ ngọ mãnh liệt, tựa như buồn ngủ mất đi sức sống. Hồng Lăng lúc này cũng buồn ngủ mông đều ngồi đau, có thể là còn là không có trở đến Đàm Tam Phong. Dù cho nàng mắng vô số lần, dù cho nàng ngược chó vô số lần, dù cho cậu tử đã vết thương chồng chất. Quần chúng vây xem cũng đi một nhóm lại một nhóm, lại có một nhóm hiếu kỳ người đi đến vây xem. Vân Lệ tại lầu các bên trong đánh lên ngủ gật, suy cho cùng cái này hai đêm đều rất mệt mỏi. Tối hôm trước Ngô sư đệ lần đầu thử trái cấm, tối hôm qua liền kéo lấy chính mình ấp úng. Quanh co lòng vòng nửa ngày, mới nói ra mục đích. Vân Lệ giả bộ chối từ sau cùng cố mà làm đáp ứng lại mang hắn đi một lần, hắn cũng là vò đã mẻ không sợ rơi, ngược lại đều bị Hồng Lăng biết rõ cũng không nhiều cái này một lần. Tìm Hồng Trấn Lâm cầm một bút bạc liền thừa dịp lúc ban đêm rời đi, bất quá lần này liền điệu thấp, cũng không có đi Di Xuân Viện, tìm một nhà khác đẳng cấp không sai biệt lắm. Cái này lần học thông minh, cửa sổ toàn bộ khóa kín, quần áo toàn bộ thả tại dưới giường, cô nương còn cho là hắn có cái gì mau bệnh đâu. Không có cái kia thất đức đồ chơi dở trò quỷ thật là mỹ diệu ban đêm a. Lầu các bên trong nằm tại ghế nằm bên trên Vân Lệ hai mắt nhắm lại bắt đầu hồi ức tối hôm qua tỉ mỉ liếm liếm khóe miệng. Bắt đầu ảo tưởng đêm nay thế nào dạng để sư đệ lên tiếng, đến lúc chính mình lại giả bộ chối từ sau đó giáo huấn hắn vài câu, sau cùng cố mà làm mang hắn đi. Mà Ngô sư đệ lúc này cũng ngồi ở một bên, hắn hôm nay đối sư huynh là càng thêm cảm kích, từ trước đến nay không có trưởng bối đối chính mình tốt như vậy, còn mời khách. Nhưng là Hồng Lăng lúc này lại một chút đều không tốt, mông ngồi sợ nhưng là vì bảo trì hình tượng thục nữ nàng không thể vò. Đứng dậy đi hai bước, để huyết dịch lưu thông, chính tính toán lại mắng vài câu che giấu một lần. Đột nhiên, một người từ đài hạ nhảy lên, nhưng lại chưa ra tay với nàng, mà là dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế một kiếm đâm về phía một bên chó. Thật can đảm, Hồng Lăng đầu tiên là một kinh, sau đó nhanh chóng phản ứng qua đến, nhất định là Đàm Tam Phong đến đánh giết cậu tử không để hắn nhị ca tiếp tục chịu nhục, tự nhiên không thể để hắn như ý. Từ trong túi chữ vật rút ra trường kiếm, một kiếm đón đỡ. Người tới mắt nhìn vô pháp kiến công tay uốn cong liền đem kiếm rút trở về lại lần nữa xuất kiếm lúc đã là hướng nàng cái trán mà đi. Hồng Lăng không chút hoảng, khí tức bình ổn, kiếm hướng lên dùng lực một vẩy. Đinh, người tới kiếm trực tiếp liền bị nàng đánh bay ra ngoài. Còn không đợi nàng kinh hỉ liền cảm giác trước ngực siết chặt. Cúi đầu một nhìn lại là trước ngực hai tòa cao ngất lại bị hai cái có lực bàn tay bắt lấy. Nàng có thể cảm nhận được bàn tay bên trên truyền đến nhiệt độ cùng lực đạo, cái này thời khắc nàng hoàn toàn mộng bức. Không đơn thuần là nàng mộng bức, mới vừa đánh nhau đã đem tất cả người lực chú ý kéo lại. Lúc này Hồng Trấn Lâm mộng bức, mới vừa nghĩ muốn nhảy xuống giúp đỡ Vân Lệ cũng sửng sốt. Chỉ có Đàm Phong không có sửng sốt, cảm thụ chuẩn bị bên trên nhu mềm, hắn thêm một phân lực. Hồng Lăng không tự chủ anh ninh một tiếng, Đàm Phong chút nào không lưu luyến, chỉ nắm chặt ba giây liền buông tay rút thân mà lui. Lúc này Hồng Lăng còn không có phản ứng qua đến, nàng lúc nào từng kinh lịch qua việc này. Lúc này chính sững sờ nhìn lấy người tới, chỉ gặp trước mắt người mày kiếm mắt sáng, khí chất thượng thừa. Nhưng lại sắc mặt âm trầm tựa như lập tức bạo phát, làm đến Hồng Lăng không hiểu ra sao. Mà lúc này tất cả người nhìn lấy trên mặt hắn âm trầm cũng là không rõ ngươi không nên một mặt hưởng thụ sao. Vân Lệ chưa thấy qua Đàm Phong chân diện mục, một lúc ngược lại là không có phản ứng qua đến trộm chính mình túi chữ vật liền là này người. Ngươi cái này đăng đồ tử, ta muốn giết ngươi. Hồng Lăng rốt cuộc phản ứng lại, lúc này sắc mặt đỏ bừng, giận không thể nuốt. Ngươi ngậm miệng, người nào cũng không ngờ tới lúc này Tập Hung Nam đã một tiếng gầm thét, một lần lại là trấn trụ tất cả người. Chỉ gặp hắn sắc mặt âm trầm, dùng một chủng cực điểm phức tạp ánh mắt nhìn lấy Hồng Lăng nói, ta nguyên lai tưởng rằng Thanh Sơn Tông tiên tử đều là thành thật người, sẽ không lừa gạt đám người, lại không nghĩ ngươi lại lừa gạt tất cả người. Ngươi cái gì ý tứ? Lúc này Hồng Lăng có chút không nghĩ ra, một lần cũng không nói muốn giết người. Ta cái gì ý tứ, ngươi không phải lòng biết rõ sao? Còn muốn ta nói càng rõ ràng chút sao? Đàm Phong lúc này hết mức chừng lấy Hồng Lăng phẫn nộ quát. Hắn liền là Đàm, Hồng Trấn Lâm suy cho cùng gặp qua Đàm Phong, lúc này vừa định nói cái này người là Đàm Tam Phong. Ngươi cũng ngậm miệng, có phải hay không nghĩ muốn vì ngươi nữ nhi nói sang chuyện khác? Đàm Phong trực tiếp đem hắn lời nói đánh gãy. Lúc này tất cả người tận đều là không hiểu ra sao, nhưng lại đối Hồng Lăng sự tình phi thường tò mò cũng lười đến xoắn xuýt Hồng Trấn Lâm. Ngươi có cái gì sự tình liền nói thẳng, ta Hồng Lăng quang minh chính đại có cái gì lừa gạt người khác. Hồng Lăng lúc này cũng là nghĩ phải hiểu rõ nguyên do trong đó. Tất cả người lúc này đều bị câu lên lòng hiếu kỳ lẳng lặng nhìn. Đàm Phong xoay người, chắp hai tay sau lưng, lạc tịch mà nói, ta ban đầu không nên nói ra đến, suy cho cùng cái này dạng đối ngươi một cái nữ hài tử thanh danh xác thực không quá tốt. Nghe thấy lời ấy, bên dưới đám người tận đều là liếc mắt, nhân gia hung đều bị ngươi mỏ, ngươi còn không biết xấu hổ nói thanh danh. Hồng Lăng răng ngà cắn đến khanh khách rung động, có thể là ta không thể để người của toàn thế giới bị ngươi lừa gạt. Đàm Phong thanh âm bên trong tựa như tràn ngập áy náy, lại tựa như lưng đeo trọng đại bao quần áo, chợt xoay người, một ngón tay Hồng Lăng ngực, ngươi ngực. Là giả, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái gì, thiên a, thật giả, chúng ta đều bị lừa rồi. Không không không, ta không tin tưởng, nhất định là hắn gạt người. Hồng Lăng đang lui về sau hai bước, nộ khí tựa như hóa thành thực chất. Trường kiếm một ngón tay Đàm Phong, âm thanh lạnh lùng nói, vô sỉ chi đồ dám tại chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta muốn giết ngươi. Giết hắn, hắn là Đàm Tam Phong. Hồng Trấn Lâm lúc này cũng mở miệng nói, cái gì, hắn liền là Đàm Tam Phong, trộm đi ta túi chữ vật người, tìm chết. Vân Lệ nghe nói cũng là nhảy xuống tới liền định ra tay. Đàm Phong nhẹ nhõm tránh thoát Hồng Lăng một kiếm, mắt nhìn Hồng Trấn Lâm cùng Vân Lệ còn có Ngô sư đệ lập tức xiết đi lên. Vội vàng nói, nhìn đến các ngươi đều hiểu rõ tình hình a, cái này là muốn giết người diệt khẩu. Cũng được, nhìn đến cái này sự tình liền ta không biết rõ. Đàm Phong tự giễu cười một tiếng, lời vừa nói ra, bên dưới quan chúng tận đều là hiểu ra. Quả nhiên, giết người diệt khẩu, nhìn đến mấy người kia đều là người biết chuyện a, kia bọn hắn là làm thế nào biết? Ha ha, đây còn phải nói, Hồng Lăng nghe lấy đại hạ ngôn luận lập tức khí đến sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ dừng tay cho ta, Hồng Lăng hét lớn một tiếng. Chính mình cũng dừng tay lại bên trong động tác, như là hắn trực tiếp đem người giết liền không có chứng cứ. Hồng Trấn Lâm cùng Ngô sư đệ nghe nói ngừng lại, Vân Lệ do dự một chút cũng là ngừng lại. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Hồng Lăng hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong, ngươi tại chỗ kia đệm đồ vật, đương nhiên, là trong quần áo. Đàm Phong chân thành nói, ta không có ngươi nói bậy. Hồng Lăng ánh mắt đỏ bừng, kém chút liền rơi lệ, cái nào nữ tử bị người tại trước mặt mọi người cái này dạng nói còn có thể chịu được. Chính mình người biết chuyện nhà mình. Chính mình là chân tài thực học, có thể là cái này người làm sao có thể mở mắt nói lời bịa đặt a. Lúc này rất nhiều người đều bắt đầu bán tín bán nghi. Liền là Hồng Trấn Lâm cũng bán tín bán nghi, ta liền nói thế nào lớn như vậy. Vân Lệ nhìn thoáng qua Hồng Lăng song hung, lặng yên suy nghĩ. Trách không được lớn như vậy. Thật giả, ai biết a, trừ phi cho ta sờ một chút, ta vẫn tin tưởng Lăng tiên tử. Ta cũng đồng dạng, suy cho cùng không có nữ nhân nào không biết xấu hổ như vậy. Hồng Lăng nghe lấy phía dưới lời nói sắc mặt chợt xanh chợt tím. Nàng căn bản vô pháp chứng thực, bởi vì nghĩ muốn chứng thực cần thiết cởi ra. Nhưng là muốn cởi ra chứng thực kia còn không bằng không chứng thực. Mà tìm khác nữ tính đến, người ít sẽ bị nói là thua mua, người nhiều cũng một dạng mất mặt. Hồng Lăng lúc này mới biết mình liền tính nhảy tiến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nàng lúc này mới biết rõ Hồng Thác, cha còn có Vân Sư Huynh bọn hắn nói Đàm ra mấy huynh đệ thất đức lúc tâm thái. Nàng phía trước còn xem là liền là mấy cái tiểu tán tu. Hiện tại như là lại cho nàng một cơ hội, nàng tình nguyện lại cũng không trở về Bình Giang Thành, cái này chủng thất đức đồ chơi liền không phải bình thường người có thể là đối phó. Nàng lúc này muốn làm nhất sự tình chính là cho Hồng Thác một bàn tay, ngươi không có việc gì chọc nhân gia đại ca làm gì. Còn đem nhân gia đại ca giết rồi, ngươi nói hưu nói vượt, ăn nói bừa bãi, ngươi chỉ là há miệng một nói, ngươi biết rõ ta vô pháp tại chỗ cho đại gia chứng thực vì lẽ đó mới như vậy nói. Hồng Lăng gặp chính mình không cách nào lấy ra chứng cứ liền đem nan đề lưu cho Đàm Phong, ngươi đã nói ta là giả kia ngươi cầm ra chứng cứ a. chỉ gặp Đàm Phong sắc mặt cứng đờ một lúc tựa như không biết nên như thế nào chứng thực. Mà Vân Lệ lúc này nhìn lấy Đàm Phong, kích động, tính toán đoạt lại túi chữ vật. Liền là tiểu tử ngươi trộm đi ta túi chữ vật. Vân Lệ mắt bốc sát ý, hắn lúc này chỉ để ý túi chữ vật. Phần có thể dùng ăn bậy, lời không thể nói loạn, nhiều người như vậy tại chỗ này bên trong ngươi không thể nói xấu ta. Đàm Phong tựa như bị to lớn khuất nhục, trực tiếp liền mắng trở về. Đã ngươi là Đàm Tam Phong, kia dĩ nhiên chính là ngươi trộm. Vân Lệ lúc này liền nghĩ ra tay. Ha ha ha, tốt, ta Đàm Tam Phong làm sự tình quang minh lỗi lạc, hôm nay liền đem sự tình giải quyết, ngươi nói ta tại chỗ nào bên trong trộm. Là thế nào trộm, thời gian địa điểm ở đâu? Đàm Phong hai mắt đỏ bừng, tựa như vì chính mình chịu oan không thấu mà bi phẫn. Cái này, Vân Lệ một lúc nghẹn lời, hắn tổng không thể tại chỗ nói tại Di Xuân Viện thất lạc a. Đủ rồi, người đã nói như vậy kia liền lấy ra chứng cứ. Người rõ ràng liền là nói hưu nói vượt, nếu không sẽ không nói sang chuyện khác. Hồng Lăng lúc này lại không muốn bỏ qua Đàm Phong, mới vừa nhìn đến Đàm Phong nói sang chuyện khác nàng tưởng rằng Đàm Phong sợ lúc này liền muốn thừa thắng truy kích, hôm nay nàng sự tình nhất định phải nhanh xử lý nếu không lời đồn đại càng truyền càng quá phận. Đúng a, chiếu ta nhìn liền là Đàm Tam Phong nói bậy. Không sai, nếu không hắn sẽ không nói sang chuyện khác. Hừ, cái này đang đồ tử chiếm tiện nghi còn nói xấu Lăng tiên tử. Quả thực quá hèn hạ, cùng hắn cùng là nam nhân quả thực liền mất hết mặt của chúng ta. Đàm Tam Phong vội vàng xin lỗi. Đàm Tam Phong xin lỗi. Càng ngày càng nhiều người nghe đến động tĩnh lần lượt chạy đến, một lúc ở giữa lên án Đàm Tam Phong người càng đến càng nhiều. Đàm Phong nhìn lấy bên dưới đám người, sắc mặt tái xanh, hai mắt nén lệ. Nức nở nói, ta không có nói láo, ta cũng không có trộm hắn túi chữ vật, ta Đàm Tam Phong làm sự tình quang minh lỗi lạc, đem thư dự nhìn lên so với ta tính mệnh càng trọng yếu. Vừa nói như vậy bên dưới rất nhiều người ngược lại là nhiều một tia đồng tình, nhưng mà cũng có người cảm thấy hắn không đến Hoàng Hà Tâm bất tử chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ai, trẻ tuổi người người nào không làm sai sự tình đâu. Ngươi nói một tiếng xin lỗi liền đi qua. Ai, ngộ nhập lạc lối a, nhanh chóng cùng Lăng tiên tử nói xin lỗi đi. Hừ, đến bây giờ còn không nguyện ý thừa nhận. Hồng Lăng tâm tình thoải mái, khóe miệng phác họa ra một vệt mỉm cười. Ha ha, đều nói Đàm gia mấy huynh đệ thất đức khó đối phó, nhìn đến đây không gì hơn cái này đi. Bất quá làm nàng nhìn mình hung lúc tiếu dung không khỏi cứng đờ, đến cùng vẫn là bị chiếm tiện nghi, đợi lát nữa nhất định đem hắn móng vuốt chặt đi xuống. Các ngươi cũng không tin ta đúng không? Đàm Phong lúc này sắc mặt ảm đạm, tựa như khó lòng chấp nhận hiện thực. Sau một lát cắn răng nói, có một cái biện pháp có thể dùng chứng minh ta không có nói sai. Ha ha, ngươi sẽ không là muốn ta phối hợp a? Hồng Lăng cười lạnh một tiếng, tựa như nhìn xuyên Đàm Phong tâm tư. Không, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đứng ở nơi đó liền có thể dùng. Đàm Phong lúc này sắc mặt khôi phục bình tĩnh, lưu luyến nhìn thoáng qua bốn phía, ta sẽ đem ta thân tất cả khuất nhục rửa sạch sạch sẽ, chứng minh ta không có gạt người, ta Đàm Tam Phong coi trọng nhất thành tín. Đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết hắn là ý gì. Chỉ cần ta chết rồi, kia cái này hết thảy đều sẽ không có người hoài nghi đi. Đàm Phong thạch phá thiên kinh, kích lên ngàn trọng lãng. Cái gì? Không cần thiết a, tiểu hòa tử ngươi còn trẻ đâu. Hồng Lăng mấy người lại một mặt bình thản, bọn hắn căn bản không tin tưởng Đàm Tam Phong hội tự sát, nhất định là giả vờ giả vịt, các loại người khác khuyên hắn lúc liền mượn lửa xuống dốc. Các ngươi không cần khuyên ta, ý ta đã quyết. Đàm Phong khoát tay áo, Vân Lệ mấy người khoanh tay đứng nhìn, mặt lộ mỉa mai, muốn xem hắn kết thúc như thế nào. Đàm Phong không lại nhiều nói, đi đến trong bình đài ở giữa khoanh chân ngồi xuống. Hai tay kết ấn, hắn đem hỏa cầu thuật bao trùm toàn thân. Trong nháy mắt quần áo thiêu đốt, mùi thịt truyền ra. Hồng Lăng mấy người mặt lộ kinh hãi, cần thiết làm đến cái này phần sao? Sau một khắc Đàm Phong thân thể đột nhiên bành trướng, hắn muốn tự bảo, cẩn thận, oanh long, tựa như một quả bom tại trong bình đài ở giữa bạo tạc, thiêu đốt lên nát bố cùng thịt nát văng khắp nơi, bay đến giữa không trung liền biến mất không thấy, chỉ còn lại lượng ít vài rách. Còn có một thanh âm tại thiên địa ở giữa quanh quẩn, ta Đàm Tam Phong một đời làm sự tình quang minh lỗi lạc, từ xem thường gạt người. Hồng Lăng hung là giả Vân Lệ túi chữ vật không phải ta cầm, Hồng gia giết chết ta đại ca, hại chết ta nhị ca, hiện nay bức tử ta, đồng bào của ta tứ đệ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hoàn toàn yên tĩnh, mọi người thấy bình đài bị nổ ra cái hố một lúc trầm mặc không lời nói. Nhìn đến Đàm Tam Phong nói là thật, đúng vậy a, bao nhiêu thành thật hài tử a, đáng tiếc, ta mới vừa liền hẳn là tin tưởng hắn, đều tại ngươi. Quay đầu đối lấy bên cạnh một người trợn mắt nhìn, cái này, bên cạnh người một lúc không lời nói. Lại là hổ thẹn cúi đầu. Bách tại Hồng gia uy thế cùng Hồng Lăng thực lực, đám người không dám nhận mặt nói quá nhiều, nhưng là đều dùng lần lượt ghi ở trong lòng. Hồng Lăng lúc này sắc mặt trắng nhợt, hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Nàng minh bạch, chính mình thanh danh xong, trừ phi nàng hiện tại tại chỗ cho đám người nhìn, nhưng là kia dạng thanh danh càng hỏng. Nàng đã vô lực phá cục, Vân Lệ có chút chán ghét nhìn nàng một cái, Lúc trước còn tham lam trước ngực nàng hai đống, nhưng là hiện nay đối với Hồng Lăng hắn căn bản không biết cái gì là thật cái gì là giả, tương đối đến nói hắn càng tin tưởng Đàm Tam Phong nói. Cái này là cái sao chổi, cùng nàng đến một chuyến Bình Giang Thành, chính mình bị trăng xuống đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, túi chữ vật cùng phi thuyền bị trộm, đến hiện tại mới phát hiện nàng hay là giả. Đáng ghét ha, tại chàng không có một cá nhân bởi vì Đàm Phong chết mà cảm thấy cao hứng. Hồng Trấn Lâm lại lần nữa hồi tưởng lại Đàm Nhị Phong đụng chết tại mộ tổ lúc tâm tình, cùng hiện nay giống nhau như đúc, vậy mà hoàn toàn không có đại thù phải báo đắc ý. Đem Đàm Tam Phong cho cốt thu thập lại, cầm cho chó ăn. Hồng Trấn Lâm hữu khí vô lực đối lấy một bên hạ nhân nói. Lão gia, cái này Đàm Tam Phong là tự bảo, không có cho cốt. Hồng Trấn Lâm ngửa đầu nhìn trời, một lúc lại là mê võng. Về sau gặp đến Đàm Bốn Gió nên làm cái gì a? Song bào thai liền được rồi, thế mà còn là tứ bào thai. Như là còn là giống hắn hai cái huynh đệ một dạng thất đức nên làm thế nào cho phải. Bình Giang Thành bên ngoài một chỗ vắng vẻ sơn động, không người có thể phát giác Lưu Ảnh từng bước ngưng thực. Trần trụi Đàm Phong trống rỗng xuất hiện, thuần thục móc ra quần áo mặc vào. Đáng nhắc tới là hắn trước khi lên đài liền đem túi chữ vật thu vào hệ thống không gian chữ vật, thanh kiếm kia cũng là mượn tới. Hệ thống, ta ban thưởng đâu? Mỗi lần đều muốn hỏi. Chúc mừng túc chủ tìm đường chết thành công, chết oanh liệt, thành công cho Hồng Lăng một cái trung thân đại hắc nồi. Ban thưởng B số 350. Không sai không tệ, Đàm Phong rất hài lòng, suy cho cùng cũng mới cho Hồng Lăng một cái nồi đen mà thôi, ra mặt dày điểm lời nói không có việc gì. Nhìn nhìn số dư còn lại, B số 1100, bao bao tệ 700, tạm thời không biết rõ mua cái gì trước tích lũy. Đàm Phong lúc này lưu lại Lưu Ảnh về sau liền dịch dung hướng Bình Giang Thành mà đi. Hắn muốn nhìn Bình Giang Thành bên trong là phản ứng gì. Hắc hắc, cái này một cái nồi cấp cho Hồng Lăng không biết rõ nàng thế nào ứng đối. Như là nàng tại chỗ cho người nhìn đâu, kia có thể phải tăng thêm tốc độ muộn liền không nhìn thấy. Hồi tưởng lại cái kia xúc cảm, Đàm Phong đều tính toán hôm nay không rửa tay. Nga, còn có cái kia gọi Vân Lệ không biết rõ hắn lại muốn đi chỗ nào tìm hắn túi chữ vật. Bốn cái Thanh Sơn Tông người qua đến, hai cái này thảm, mỗi lần nghĩ tới đây Đàm Phong liền muốn cười. Bọn hắn là làm cái gì nhiệt a? Vào lúc ban đêm Hồng Lăng cùng Đàm Tam Phong sự tình liền truyền khắp Bình Giang Thành. Suy cho cùng việc này quá mức kinh thế hãi tục, Lăng Tiên Tử hung thế mà là giả. Thế mà là dùng y phục đệm đi lên, trong quán ăn, tiếng người huyên náo. Nghe nói không, Lăng Tiên Tử sự tình, biết người biết mặt không biết hung a, thói đời, nhân tâm không cổ a. Các ngươi nói cái này tin tức có phải hay không là giả? Có người cố ý nói xấu Lăng Tiên Tử, lúc này có một cái không minh chân tướng người đề xuất nghi vấn trong lòng. Nhưng chưa từng nghĩ hắn một câu nói kia đắc tội vô số người, từng cái dừng tay lại bên trong động tác. Hết mức nhìn lấy hắn, tựa như tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngớ ngẩn, cái này là Đàm Tam Phong dùng hắn sinh mệnh đổi lấy bí mật. Ngậm miệng, vô tri tiểu nhi, người cũng dám chất vấn Đàm Tam Phong. Đàm công tử dùng hắn sinh mệnh vì chúng ta vô số nam những đồng bào phá một cái kinh thiên đại bí, ngươi thế mà dám hoài nghi Đàm công tử. Ai, bất kể là hai gió còn là ba gió đều là ít có hảo hắn a. Lúc này có người nghĩ lên Đàm Nhị Phong hành động. Đúng vậy a, cả nhà anh liệt a, nghe nói bọn hắn còn có một cái đệ đệ. Cũng không biết Đàm Tứ Phong lại là hạng gì phong phạm. Mà lúc này bọn hắn miệng bên trong Đàm Tứ Phong chính ngồi tại một bàn khác, che miệng kém chút cười ra tiếng. Đàm Phong cười ra tiếng, nhưng là Hồng Lăng cùng Vân Lệ lại kém chút khóc ra tiếng. Bên ngoài lời đồn đại chuyện vô căn cứ nàng cũng có nghe thấy, nàng hận không được giết quang toàn thành tất cả người, cái này dạng liền không có người biết, cũng sẽ không có người nghị luận. Nhưng là không được, nàng không dám giết, bởi vì này vì Thanh Tiêu Hoàng Triều địa bàn. Dù cho Thanh Tiêu Hoàng Triều chỉ là thế giới phàm tục triều đình, nhưng là phía trước nhiều cái tông môn cùng nhau định xuống quy củ. Bất kỳ tu sĩ nào không được trắng trợn sát lục phàm tục người, bằng không tất bị rất nhiều tiên môn quần công chi. Bởi vì tiên môn đại bộ phận đệ tử đều đến từ thế giới phàm tục người ít, về sau nhận được đệ tử liền sẽ biến ít, thiên tài tự nhiên cũng hội biến ít. Trắng trợn sát lục phàm nhân liền là tại đào tiên môn căn cơ, không muốn nói nàng một cái luyện khí bát tầng, liền tính là nàng sư tôn đến cũng nhiều lắm là dám vô cớ giết cái mấy chục người. Căn bản không có cách phá cục. Hồng Lăng càng nghĩ càng bực bội, càng nghĩ càng giận. Mang theo đồng môn trở về ban đầu tính toán ra một hơi thở, kết quả chính mình cùng Vân Sư Huynh đều bị hố rất thảm, hiện nay Vân Sư Huynh cũng bắt đầu xa lánh chính mình, mỗi đêm đều cùng Ngô Sư Đệ đi lêu lồng. Đều là Hồng Thác tên phế vật kia, nếu không phải hắn lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy. Nàng sát khí hừng hực đi hướng Hồng Thác gian phòng, vừa đến bên ngoài liền nghe đến Hồng Thác tiếng cười càn rỡ. Ha ha ha, cái kia số nữ nhân cũng có hôm nay. Cười chết ta, ta còn nói thế nào cái này mấy năm lớn nhanh như vậy. Liền tính mỗi ngày có người vò cũng không khả năng a. Nguyên lai như đây, nguyên lai như này a. Dám chọc Đàm gia huynh đệ, những kia thất đức đồ chơi là có thể dùng tùy tiện trêu chọc. Hồng Lăng ở ngoài cửa càng nghe mặt càng đen, hắn cũng không nghĩ một chút đến tột cùng là người nào trước chọc nhân ra. Chính mình hoàn toàn liền là bị Hồng Thác liên lụy. Oanh, cửa lớn bị nàng một chân đạp bay, Hồng Thác bị dọa sợ đến tiếng cười im bặt mà dừng, một mặt kinh khủng, còn tưởng rằng là anh em nhà họ Đàm đến. Đối với Đàm Phong gương mặt kia hắn là ghi tại tâm lý, mỗi lần nhìn đến đều không có chuyện tốt, đặc biệt là tại chỗ này cái gian phòng bên trong. Nhưng mà nhìn người tới là Hồng Lăng lập tức liền buông lỏng không ít. Nga, nguyên lai là Ngực Giả Muội a. Hắn còn có tâm tư đùa giỡn một cái. Ngươi, Hồng Lăng sớm liền nghĩ đem hắn giết chết, làm gì được giết huynh thanh danh truyền tới suy cho cùng không quá tốt. Nếu không phải ngươi trêu chọc Đàm gia huynh đệ làm sao đến mức này. Ngươi cái này phế vật, ngày từng ngày gây chuyện thị phi. Hồng Lăng phất tay liền là một đạo hàn lưu, thẳng cóng đến Hồng Thác run lẩy bẩy. Hồng Lăng hồi tưởng lại Đàm Tam Phong trước khi chết, Đàm gia còn có một cái đệ đệ. Nghe Đàm Nhị Phong, hắn gia huynh đệ là ra đời càng muộn thiên phú càng mạnh, vì lẽ đó Đàm Tứ Phong rất khả năng luyện khí cửu tầng, đánh giá thấp nhất mà tính cũng là luyện khí bát tầng. Như là chính mình rời đi Hồng gia, kia Đàm Tứ Phong rất khả năng một người liền có thể dùng đem Hồng gia giết sạch sành sanh. Mặc dù đối cha mẹ còn có một tia không bỏ nhưng mà cũng chỉ là một tia mà thôi. Thời niên thiếu bọn hắn đối chính mình rất bình thường, còn bỏ mặc Hồng Thác khi dễ chính mình. 12 tuổi lúc chính mình liền rời đi Hồng gia gia nhập Thanh Sơn Tông, vì lẽ đó đối Hồng gia còn có cha mẹ cũng không có còn lại nhiều ít cảm tình. Lại thêm đi tới tu chân con đường này cũng chú định không có thân nhân, trừ phi thân nhân cũng có rất cao thiên phú tu luyện. Đàm Tam Phong thất đức nàng cũng kiến thức qua, bất kể là kinh nghiệm của nàng còn là vân lệ kinh lịch đều để nàng không có dũng khí đối mặt Đàm Tứ Phong. Lại thêm Đàm Nhị Phong làm ra đến sự tình, có thể nói Đàm gia mấy huynh đệ là thật thất đức. Nàng một cái hoàng hoa đại tiên nữ đối lên những loại người này thật có lực không chỗ dùng, nhân gia căn bản không cùng ngươi liều mạng, liền cùng ngươi chơi âm. Nàng tâm rất mệt mỏi, không nghĩ quản Hồng gia sự tình, lưu lấy Hồng gia tự sinh tự diệt đi. Về sau ít một phần lo lắng cũng có thể chuyên chú vào tu luyện. Lại nói, nhiều năm như vậy Hồng gia hại nhiều người. Lại không giải quyết xong nhân quả về sau bọn hắn chọc tới càng mạnh người sợ là muốn liền chính mình đều bỏ vào. Hồng gia dùng tên tuổi của mình làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, cái này lần Hồng gia có nạn chính mình cũng chạy về cũng tính là lại thiếu nợ Hồng gia nhân quả. Ý niệm cùng nhau, sáng tỏ thông suốt, tra tấn một phiên Hồng Thác về sau Hồng Lăng liền quay người rời đi, không cần thiết vì một kẻ hấp hối sắp chết nhiều so tài. Vân Lệ lúc này đau nhức cùng vui vẻ cùng tồn tại, lại lần nữa giả bộ chối từ bị Ngô sư đệ kéo ra ngoài. Một bên khoái hoạt, một bên suy tư chính mình túi trữ vật tại chỗ nào bên trong. Đáng ghét, Đàm Tam Phong đều chết rồi. Kia đến tột cùng là người nào trộm túi chữ vật? Cái kia Hồng Thác lại vì cái gì nói đêm hôm đó người liền là Đàm Tam Phong? Hắn sẽ không sẽ nhận sai rồi. Vân Lệ hai cái đầu đều nhanh nổ. A, phiền chết rồi, nào có tứ bảo thai thuyết pháp a? Làm đến ta đều không phân biệt được ai là ai. Không nghĩ nhiều nữa, sau một lát Vân Lệ đầu đều buông lỏng xuống, bắt đầu suy tư về sau phương hướng. Đàm Tam Phong chết rồi, Đàm Tứ Phong tất nhiên sẽ xuất hiện, nhưng là thời điểm nào xuất hiện cũng không biết. Đàm Tứ Phong thực lực khả năng so Đàm Tam Phong đều mạnh. Ta không thể ở chỗ này chờ dứt khoát về tông môn tu luyện, sớm ngày đi vào trúc cơ ổn thỏa. Đàm Tam Phong chết cùng ta cũng có quan hệ, phải nhanh chóng chạy, thực lực mạnh lại thất đức người quá khó chơi. Chứng kiến hết thảy thêm lên tự thân kinh lịch, hắn đã Đàm Phong biến sắc. Đàm Phong biến sắc, liền cái danh tự đều là khủng bố như vậy. Sáng sớm hôm sau, Hồng Lăng cùng Vân Lệ không hẹn mà gặp đề xuất rời đi. Song phương ăn nhịp với nhau. Ở lại chỗ này nữa không những không có chỗ tốt, còn phải đối mặt không biết lúc nào xuất hiện Đàm Tứ Phong. Tiểu gia Bích Ngọc tiểu sư muội cũng không dám ở lâu, tối hôm qua nàng một mặt khó chịu tìm tới Hồng Lăng, hỏi nàng có thể hay không giúp mình, chính mình cũng muốn nhìn lấy lớn hơn một chút. Kết quả Hồng Lăng kém chút tức hộc máu, cảm tình ngươi cũng không tin ta. Lúc này cởi ra cho tiểu sư muội nhìn, tiểu sư muội ngay tại trận kinh vi thiên nhân, vậy mà hùng vĩ như vậy. Lập tức lại trở nên tức giận, nói lấy liền muốn ra ngoài cho sư tỷ rửa sạch oan khuất. Còn là Hồng Lăng kéo lấy cho nàng giảng giải bên trong lợi hại quan hệ nàng mới dầu dĩ không vui vứt bỏ. Một mặt ủ rũ rõ ràng là thật lại không biện pháp chứng minh, chỉ có thể tiếp nhận thế nhân hiểu lầm. Càng làm cho nàng kỳ quái là cái kia Đàm Tam Phong hẳn là biết đến a. Thế nào hắn tình nguyện tự sát cũng muốn cho sư tỷ dội nước bẩn đâu. Cũng liền tại chỗ này lúc nàng đối cái kia còn chưa xuất hiện Đàm Tứ Phong càng thêm sợ hãi, sợ Đàm Tứ Phong cũng cái này dạng oan uổng chính mình, dùng sự yếu đuối của mình tâm thái khả năng trực tiếp liền tự sát. Nàng ước gì đi nhanh lên, suy cho cùng nhiều người như vậy bên trong cũng liền chính mình cùng Ngô sư huynh không có bị chỉnh. Đồng hành bốn người, cũng liền Ngô sư đệ lưu luyến không rời. An Tùy biết vị hắn mấy ngày nay hận không được ở bên kia. Nhưng nhìn ba người đều muốn đi, hắn tự nhiên cũng không dám lưu lại. Hắn cũng sợ Đàm Tứ Phong a, Đàm gia mấy huynh đệ đều là người điên, còn là không có chút nào đạo đức ranh giới người điên. Không thấy sư tỷ cùng sư huynh bị hại đến cái này thảm sao. liền tự mình cái này điểm đạo hạnh tầm thường còn có lịch duyệt gặp đến Đàm Tứ Phong thế nào làm a? Mấy người một kinh thương lượng liền nhanh chóng thu thập hành lý, kỳ thực cũng không có cái gì hành lý cần thiết thu thập. Hồng Lăng cùng cha mẹ nói một tiếng, Hồng Chấn Lâm phu phụ cũng không làm giữ lại, chỉ là bọn hắn nghe nói tu tiên người có thể dùng đoạn chi trọng sinh đồ vật, để Hồng Lăng nhất định phải tìm tới trở về trị liệu Hồng Thác. Hồng Lăng mặt ngoài đáp ứng, nội tâm lại là cười lạnh, kia các loại bảo vật há là Hồng Thác tên phế vật kia có tư cách sử dụng. Người sắp chết thôi, như là có thể dùng lời nói các ngươi tốt nhất rời xa Bình Giang Thành đi, ta không ở nơi này, như là Đàm Tứ Phong đến các ngươi khả năng ngăn cản không nổi. Trước khi đi Hồng Lăng còn là tính toán khuyến cáo một cái, về phần bọn hắn nghe không nghe liền do bọn hắn. Tạp chủng kia dám đến, cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám động đến ta Hồng gia, chớ nhìn bọn họ mấy huynh đệ làm nhiều chuyện như vậy, ta Hồng gia người bọn hắn là một cái không dám giết, Đàm Tam Phong hai cái ca ca chết tại ta Hồng gia tay bên trong cũng không gặp hắn dám giết ta người nhà họ Hồng. Hồng Lâm thị nghe nói lúc này hét dầm lên, dưới cái nhìn của nàng chính mình ra nữ nhi bái nhập Thanh Sơn Tông kia là không ai dám trêu chọc. Hồng Chấn Lâm cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn vứt bỏ Bình Giang Thành cơ nghiệp, hắn thật sự không tin Đàm Tứ Phong dám chết bên trong đắc tội Hồng Lăng. Dám đắc tội Thanh Sơn Tông, nhưng mà hắn lại nghĩ không đến chính mình nữ nhi đã bỏ đi Hồng gia. Hồng Lăng nghe nói cũng không nói thêm lời, đường là bọn hắn chọn. Bọn hắn chết nàng cũng sẽ không nghĩ lấy báo thù nhân quả đã mất. Sau một lát bốn người chuẩn bị hoàn tất, liền đồng loạt đạp lên về. Không giống như đến lúc này đường về lại chỉ có thể dựa vào tự mình đi bộ. Suy cho cùng Vân Lệ phi thuyền đã bị trộm, mà bọn hắn cũng còn vô pháp phi hành. Bốn người bên trong trước mắt chỉ có Hồng Lăng nắm giữ túi chữ vật, so sánh đến lúc khí phách phấn chấn ngông cuồng tự cao tự đại, hiện nay đám người tựa như đầy bụi đất. Tại thành bên trong đám người bồi bạn phía dưới bốn người ra Bình Giang Thành, sau khi đi xa Hồng Lăng mấy người trở về thủ nhìn thoáng qua Bình Giang Thành, tận đều là ánh mắt phức tạp. Hồng Lăng xa xa nhìn thoáng qua cha mẹ lại liếc mắt nhìn Bình Giang Thành, trong nội tâm nàng rõ ràng đây có lẽ là nàng một lần cuối cùng gặp đến người nhà họ Hồng. Dù cho Hồng gia cái này lần không bị Đàm Tứ Phong diệt môn, dựa vào bọn hắn không biết thu liếm tính tình cũng hội trêu ra cái khác người, dù cho không có chọc tới người khác, nàng Hồng Lăng về sau dự đoán cũng sẽ không trở về Bình Giang Thành. Ai, Bình Giang Thành a, ai có thể nghĩ tới nho nhỏ Bình Giang Thành vậy mà. Vân Lệ cũng là khẽ than thở một tiếng, Bình Giang Thành rất tốt a. Ngô sư đệ còn thật sự có chút luyến tiếc, hai nữ lườm hắn một cái, mấy ngày nay cái này sư huynh đệ đi làm cái gì các nàng tự nhiên rõ ràng. Vân Lệ quay đầu lại nhìn tiểu sư muội một cái nói, tiểu sư muội, lúc này ra đến cũng liền ngươi không có bị bắt lại chui. Đúng vậy, hắn Vân Lệ trăng xuống đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, Hồng Lăng ngực giả phong bạo, Ngô sư đệ đi cái kia cũng bị phát hiện. Hiện nay chỉ còn lại tiểu sư muội không có bất kỳ cái gì chui. Tiểu sư muội, không phải sư tỷ không tin được ngươi, mà là chúng ta trở về nhất định cần thiết lẫn nhau bảo thủ bí mật, ngươi không có bí mật, chúng ta rất khó tin tưởng ngươi a. Hồng Lăng cũng là nhẹ gật đầu, mở miệng khuyên nói, như là bọn hắn không có tiểu sư muội chui, tiểu sư muội trở về nói lung tung thế nào làm. Sư tỷ ngươi là bị oan uổng, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Tiểu sư muội sắc mặt khẩn trương, vô dụng, không có người hội tin tưởng. Hồng Lăng nhàn nhạt lên tiếng, đúng vậy, không có người hội tin tưởng mình cùng tiểu sư muội, chỉ cần có đồng môn hoài nghi, đến lúc chỉ cần đến Bình Giang Thành một hỏi, liền sẽ phát hiện toàn thành người đều là tin tưởng không nghi ngờ nàng Hồng Lăng hung là giả. Biện pháp tốt nhất liền là đại gia đều không nói, Vân Lệ sự tình cũng là đồng dạng, hắn sự tình cũng là toàn thành đều là biết. Hồng Lăng cùng Vân Lệ có lúc cũng không thể không thừa nhận cái này Đàm Tam Phong thật là đem dư luận lợi dụng lên. Cái này, tiểu sư muội sắc mặt trắng bệch, còn xem là sư huynh sư tỷ muốn giết người diệt khẩu. Ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nói ra một cái chính mình bí mật, để chúng ta có một cái chui liền được. Còn có ngươi Ngô sư đệ ngươi chui quá nhỏ không có uy lực, ngươi muốn lại cho ra một cái. Hồng Lăng đầu tiên là an ủi tiểu sư muội, tiếp lấy lại đối Ngô sư đệ nói. Đi qua nửa ngày tư tưởng công tác thêm lên uy bức lợi dụ tiểu sư muội cùng Ngô sư đệ rốt cuộc chính mình nói ra một cái bí mật. Kinh thiên đại bí mật, tiểu sư muội, ngươi nói cái gì? Ngươi thế mà nhìn lén sư thúc cùng sư thẩm cái kia. Tiểu sư muội sắc mặt đỏ bừng, dậm chân một cái nói, ai nha, ta lại không phải cố ý ta đều nói, ngày ấy. Ngày đó ta đi cầm đồ vật, nghe thấy thanh âm mới, ai nha, không để ý tới các ngươi. Sau một lát, Ngô sư đệ ngươi, Hồng Lăng mặt mũi tràn đầy kinh khủng, ngươi thế mà đem đồ chơi kia làm đến vương sư tỷ y phục. Nàng biết rõ không được giết chết ngươi. Vân Lệ lúc này chỗ nào có nhìn chim non lúc ánh mắt cao cao tại thượng, hắn lúc này chỉ còn lại ngưỡng mộ núi cao. Ngô sư huynh, nghĩ không đến ngươi lại là cái này chủng người. Tiểu sư muội lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, kiều nộn ướt át, kia ánh mắt tựa như nhìn cái gì biến thái. Ngô sư đệ lúc này bị mấy người nhìn lên lúng túng không thôi, hận không được tìm một cái động chui vào, Di Xuân viện động. Hắn cũng không muốn nói bí mật này a, Nhưng là không có cách, bí mật này là hắn rất nhiều bí mật bên trong duy nhất không tính quá mức. Vân Lệ đi tới vỗ vỗ Ngô sư đệ bả vai, Ngô sư huynh, ngươi về sau liền gọi ta Vân sư đệ đi. Thâm tàng bất lộ a, Ngô sư đệ kém chút mắng ra, cái này đồ chơi không ẩn sâu không lộ muốn thế nào. Giống như ngươi chăm xuống lộ ra a, ngươi về sau cách ta xa điểm. Hồng Lăng không lưu vết tích đi ra mấy bước, ngược lại là tiểu sư muội tựa như không có chú ý tới, gật gù đắc ý bên trong cách nàng Ngô sư huynh càng gần. Thanh Sơn Tông mấy cái kỳ hoa Đàm Phong không biết, hắn lúc này lại chạy vào Hồng Phủ ở lại. Cái này không phải Thanh Sơn Tông mấy người đi rồi sao? Để chống mấy cái gian phòng, hắn trực tiếp rời đến Hồng Lăng gian phòng ở lên, không có ra người bốn biển là nhà nữ hài tử gian phòng tự nhiên sạch sẽ một chút, nếu không đi Vân Lệ ở qua gian phòng a. Thanh Sơn Tông mấy người muốn đi hắn cũng không đuổi theo giết, cũng không phải sinh tử đại thù nói cho cùng vẫn là bọn hắn bị thiệt lớn. Mà Hồng gia đám người như là rời xa Bình Giang thành hắn hội để Hồng gia một ngựa, nhưng là như là không rời đi, hắn liền sẽ giết chết Hồng gia đám người. Mặc dù nhìn giống như Hồng gia cùng mình không có sinh tử đại thù nhưng đó là chính mình thu hoạch đến hệ thống. Nếu như không có hệ thống hắn đã sớm chết, liền tính không vì mình cũng vì Bình Giang thành bách tính nghĩ một hai, Hồng gia xác thực lại ỷ vào Hồng Lăng thân phận quá mức làm càn, chút nào không đem bách tính sinh mệnh cùng tôn nghiêm để ở trong mắt. Đàm Phong không phải thánh mẫu, nhưng là đã Hồng gia cùng mình có thù kia hắn liền thuận tay làm. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Đàm Phong liền tại Hồng Phủ vượt qua ba ngày, mà Bình Giang thành bên trong, bởi vì Đàm Tam Phong chết đi, mặc dù Hồng Lăng rời đi, nhưng là phía trước Hồng Lăng cùng mấy tên đồng môn dự uy vẫn còn, hiện nay cả cái Bình Giang thành không người dám làm trái Hồng Chấn Lâm nguyện vọng. Hồng Chấn Lâm mấy ngày bên trong trắng trợn cướp đoạt, đoạt bách tính tài sản, đoạt cái khác gia tộc cơ nghiệp. Dần dần hắn thậm chí bắt đầu không cho thành chủ mặt mũi, trong mắt hắn chính mình nữ nhi có thể là Thanh Sơn Tông cao đồ mà thành chủ không phải liền là Thanh Tiêu Hoàng triều cái này phàm tục dưới triều đình mặt một vị thành chủ mà thôi. Hồng Lâm thì cũng là khí diễm tăng vọt, Hồng Thác bị phế nàng càng thêm xảo trá canh nhiệt, động một chút lại đoạt người khác tính mệnh, thậm chí để người khác thử nghiệm Hồng Thác cực khổ. Cả cái Bình Giang thành lập tức nước sôi lửa bỏng, thượng thiên muốn hắn diệt phong, tất trước làm cho hắn điên cuồng. Vẻn vẹn ba ngày, Bình Giang thành chướng khí mù mịt. Đàm Phong lại cũng không muốn chịu đựng, hắn cho qua Hồng gia cơ hội. Nói cho cùng ba tháng trước hắn còn là một người bình thường, một tên sinh hoạt tại xã hội pháp trị phổ thông người. Mới đến cái này thế giới, hắn nhận qua cực khổ đến lúc sau hắn lần thứ nhất giết người, kia là bị bất đắc dĩ. Đã đến lúc này hắn giết qua người không vượt qua 5 người, giết người cùng diệt môn không đồng dạng. Như là có thể dùng hắn không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt, càng không muốn diệt môn. Về sau có lẽ hội quen thuộc, có lẽ cái này thế giới liền là như đây. Nhưng là hắn hiện tại còn là không quá có thể thích ứng. Đàm Phong đứng dậy, trường kiếm ra khỏi vỏ, từ Hồng Lăng gian phòng đi ra ngoài, lúc này bên ngoài đã là ánh sao lấp lánh, màn đêm buông xuống. Một tay cầm kiếm, một cái để sau, vỏ kiếm đã sớm thu vào không gian chữ vật, hắn cũng không có bạo phát khí tức, kia dạng chỉ là để Hồng gia hạch tâm nhân viên chạy trốn. Lặng yên ẩn thân, thẳng đến Hồng Chấn Lâm nhà ở. Lặng yên không một tiếng động mặt sát cửa vào hai tên thủ vệ một kiếm chém ra cửa phòng. Người nào? Phòng bên trong truyền đến một tiếng quát lớn, ẩn thân thuật đã triệt hồi, Đàm Phong bại lộ tại Hồng Chấn Lâm mắt bên trong. Ngươi, ngươi là Đàm Tứ Phong? Hồng Chấn Lâm một mặt kinh khủng, đêm hôm khuya khoát cửu nhân đến cửa có thể không phải qua đến mời ăn ăn khuya. Ngươi còn có lá gan qua đến, ngươi liền không sợ Thanh Sơn Tông sao? Ăn mặc áo lót Hồng Lâm thị thét to, không sợ chút nào. Các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng Thanh Sơn Tông một tay che trời a? Ta liền tính đem Hồng Lâm giết, Thanh Sơn Tông cũng sẽ không hao phí nhiều ít lực khí tìm ta. Đàm Phong bị Hồng gia tự đại làm đến rất im lặng, thật sự coi chính mình nữ nhi bái nhập Thanh Sơn Tông liền không sợ thiên hạ rồi. Nói thật, nếu như ta giết các ngươi, Hồng Lăng cả gan báo thù ta liền nàng cùng nhau giết, Thanh Sơn Tông dám báo thù ta liền Thanh Sơn Tông cùng nhau diệt. Cuồng vọng, ngươi thì tính là cái gì? Buồn cười, Hồng Chấn Lâm phu thê đều là cười nhạo lên tiếng, căn cứ bọn hắn biết Thanh Sơn Tông có thể là nắm giữ nhiều tên trúc cơ kỳ tu sĩ nghe nói còn có càng cường đại lão tổ tại thế. Đàm Phong không lại nhiều nói, mũi chân điểm một cái phát động hành vân bộ liền nhanh chóng đến gần Hồng Chấn Lâm. Tựa như rời dây cung phi tiễn, Hồng Chấn Lâm mới vừa đã sớm trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng, lúc này cầm kiếm liền ngăn. Đinh, nhưng mà hắn chính là luyện khí lục tầng, thể chất công pháp tận đều là không so được Đàm Phong, như thế nào chống đỡ. Đàm Phong một kiếm chém tới, Hồng Chấn Lâm kiếm lúc này bị rút đến nện tại thân bên trên. Mạnh mẽ lực đạo từ kiếm bên trên truyền đến, hắn căn bản vô pháp chống đỡ. Oa, một tiếng phun ra một cái tiên huyết, Đàm Phong thừa thắng xông lên, trường kiếm một tiễn, tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc liền đâm xuyên hắn yết hầu. Hồng Chấn Lâm che lấy giạt rào toát ra tiên huyết yết hầu, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng, cũng tràn ngập nghi hoặc, chính mình nữ nhi bái nhập Thanh Sơn Tông, chính mình nữ nhi dùng không được bao lâu liền sẽ trúc cơ hắn không sợ chính mình nữ nhi sao? hắn không sợ Thanh Sơn Tông sao? Rèn sắt không bằng tự thân cứng, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, người thế mà dựa vào nữ nhi. Hồng Chấn Lâm ánh mắt từng bước u ám, cuối cùng mất đi sức sống. Lão gia, Hồng Lâm thị lúc này rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc này nàng mới hiểu được trước mắt người quả nhiên là đến giết người, đối lấy Đàm Phong liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tha mạng a, tha mạng a, ta có thể dùng. Đàm Phong chút nào không nguyện ý nghe nàng nói nhảm, vung lên kiếm liền đem đầu của nàng bổ xuống, Hồng Lâm thị trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Đến mức này Hồng Chấn Lâm phu phụ diệt vong, nghe lấy bên ngoài tiếng bước chân, nghĩ đến là Hồng gia hộ vệ chạy đến. Đàm Phong cái này lần cũng không có đào tẩu, chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài dùng có hơn 30 người, đồng thời còn có càng nhiều người từ xa chỗ chạy đến. Nhưng là hơn 30 người bên trong chỉ có mấy người nắm giữ tu vi, bất quá ở trong mắt Đàm Phong cùng phổ thông người không có khác nhau. Giết a, giết chết hắn, lên lên lên, hắn chỉ có một người, không cần sợ. Bọn hắn lúc này còn không biết rõ Hồng Chấn Lâm đã chết, khí diễm còn tương đương phách lối. Đều là một đám tội ác chồng chất hạng người, Đàm Phong cũng không có tính toán bỏ qua bọn hắn. Trong nháy mắt xông vào đám người, tay phải cầm kiếm, tay trái bất ngờ thả ra hỏa cầu, phong nhận. Thời gian qua một lát chỗ này đã nhiều lên hơn 20 cỗ thi thể. Đàm Phong không muốn lại qua nhiều dây dưa, trễ lời nói Hồng Chấn Thanh cùng Hồng Thác liền chạy. Nhẹ nhẹ nhảy một cái liền nhảy ra chiến trường, thẳng đến Hồng Chấn Thanh khí tức mà đi. Mà Hồng Chấn Thanh cũng phát hiện nơi xa chiến đấu, hắn một lúc có chút do dự có hay không muốn đi qua, như là chuyện không thể làm liền nhanh chóng chạy. Liền tại hắn do dự thời điểm Đàm Phong liền đến trước mắt của hắn, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Đàm Nhị Phong, không đúng, Đàm Tứ Phong, Hồng Chấn Thanh lúc này mặt lộ kinh khủng, ta đại ca đâu? Chết, Đàm Phong ý giản nói giật mình, chết rồi, Hồng Chấn Thanh không dám tin tưởng, ngươi xuống đi cùng hắn đi, nói xong liền một kiếm quét ngang, Hồng Chấn Thanh cầm kiếm liền nghĩ đón đỡ làm gì được, bá, một tiếng liền kiếm mang theo thân thể bị chém thành hai đoạn, đổ ngã xuống tại địa, một mặt không thể tin tưởng. Đàm Phong không lưu luyến chút nào, lại lần nữa phát động hành vân bộ hướng Hồng Thác trụ sở mà đi. Hồng Thác nhà đằng sau, vài bóng người lén lén lút lút, ngay tại chạy trốn. Thiếu gia đi nhanh đi, thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đã bị giết hại, ngài nhất định phải sống, vì Hồng gia nối dõi tông đường a. Nghe lấy trong đó một tên lão bộc, Hồng Thác một chân đạp lên, truyền cho ngươi mẹ a. Kia tên lão bộc cũng biết mình nói lỡ không nói thêm gì nữa, chỉ một vị nâng lấy Hồng Thác tiến lên. Chạy chậm như vậy, ngươi khi đó thả chó đến cắn ta thời gian ta chạy rất nhanh. Đàm Phong từ chỗ hắc ám nhảy xuống, Đàm Nhị Phong, không đúng, Đàm Tứ Phong, Hồng Thác đầy đầu óc bột nhão, cái này tứ bào thai còn thật dài giống nhau như đúc a. Chờ một chút, ta thả chó cắn không phải Đàm Phong sao? Lúc này Hồng Thác triệt để mộng, không sai, ta chính là Đàm Phong, liền là bị ngươi thả chó cắn, ta cũng là Đàm Nhị Phong, Tam Phong Tứ Phong đều là ta. Đàm Phong sắc mặt bình tĩnh, phất tay liền giết chết Hồng Thác bên cạnh người hầu. Không khả năng, Đàm Phong đã chết rồi, Đàm Nhị Phong đụng chết tại mộ tổ Đàm Tam Phong tự bảo. Hồng Thác kinh khủng kêu to, hắn căn bản vô pháp lý giải, hắn lúc này liền bên cạnh người hầu chết sạch cũng không có phát giác. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ cái này xuẩn vì tại các ngươi Hồng gia mộ tổ làm sự tình mà đi chịu chết. Ngươi cảm thấy ta cái này xuẩn vì tự thân thanh bạch mà tự bảo. Đàm Phong mặt lộ mỉa mai, đều là giả đứa nhỏ ngốc, các ngươi đều bị lừa. Không khả năng, đã ngươi mạnh như vậy, ngươi vì cái gì ngay từ đầu sẽ bị ta khi dễ? Hồng Thác cảm giác chính mình vạch trần đối phương nói dối, hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình Hồng gia bỏ ra nhiều như vậy, kết quả Đàm Phong thế mà một chút việc đều không có. Kia còn phải cảm tạ ngươi, lúc trước bị ngươi chó truy sát, ta chạy trước gặp một vị tiên nhân, so Thanh Sơn Tông lão tổ đều muốn lợi hại, hắn cho ta mấy chương bất tử phù còn cho ta linh đan rượu dược, ta từ hơn 2 tháng trước phổ thông người đến hiện tại luyện khí bát tầng. Nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì không sợ Thanh Sơn Tông? Vì cái gì dám mỏ Hồng Lăng? Vì cái gì dám đùa Vân Lệ? Vì cái gì dám diệt nhà ngươi cả nhà? Bởi vì ta không sợ Thanh Sơn Tông a, cái này hết thảy đều phải cảm tạ ngươi, tạ ơn ngươi, Hồng cô nương. Nghe lấy Đàm Phong, Hồng Thác càng nghe sắc mặt càng kém, hắn cảm giác 89/10, bởi vì không phải như vậy hoàn toàn vô pháp giải thích. Nhưng mà cũng bởi vì vậy hắn càng tức giận, bởi vì đối phương hết thảy đều là chính mình thành tựu, nếu như không có chính mình, hắn liền sẽ không ra khỏi thành, không ra khỏi thành liền sẽ không gặp phải tiên nhân, kia chính mình Hồng gia cùng chính mình liền sẽ không cái này thảm. Ha ha ha ha, thiên ý trêu người a. Phốc, Hồng Thác một cái tiên huyết phun ra, khí tức tiệm tuyệt, khí tuyệt bỏ mình. Tươi sống bị Đàm Phong khí chết rồi, nhìn lấy Hồng Thác thi thể Đàm Phong một lúc cũng thổn thức không ngừng. Nếu như không có hệ thống, kia chính mình rất khả năng liền chết dưới tay Hồng Thác, Hồng Thác thậm chí đều không nhớ rõ chính mình tiểu nhân vật này. Không còn lưu lại, ác thủ dùng tất cả chu, Đàm Phong du tẩu tại Hồng phủ bên trong không ngừng đánh giết Hồng phủ thủ vệ, những thủ vệ này cũng đều là nối giáo cho giặc hạng người, giết cũng không thể tiếc. mau trốn a, ma quỷ a, chạy một chút chạy, chạy a. Một nhóm thủ vệ bị Đàm Phong giết quăng mũ cởi giáp, lại thêm chủ tử bị giết, không bao lâu liền mất đi chống cự lần lượt đào mệnh. Đàm Phong cũng không truy kích, những này người tự nhiên sẽ có thành bên trong Hồng gia phía trước cửu địch ra tay, bao gồm những kia chính mình không có đánh giết người nhà họ Hồng, cửu địch của bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội. Đàm Phong bắt đầu lục soát Hồng phủ bên trong bảo vật. Cũng không cầm hết, mà là cầm một phần nhỏ suy cho cùng tại cuộc sống phàm tục còn là cần thiết vàng bạc chi vật. Cũng tại Hồng phủ bên trong tìm đến mấy quyển luyện khí công pháp và võ kỹ bất quá đều là chút bất nhập lưu, Đàm Phong nhìn qua liền thu vào. Ăn chi vô dụng, mất cũng không tiếc, bán cho cao giai tu sĩ không ai muốn, bán cho đê giai tu sĩ hoặc là phổ thông người cũng nhiều lắm là nhiều chút vàng bạc chi vật, tại chính mình mà nói cũng vô dụng. Bất quá thu lại về sau có lẽ có thể dùng đưa cho phàm nhân. Mắt nhìn không có chuyện để làm, tuy Hồng phủ loạn cả một đoàn nhưng là không liên quan đến mình. Dọc đường đi tới Hồng phủ bên ngoài mà đi, suy cho cùng hiện nay Hồng phủ vô pháp để người ở vẻn vẹn ăn cơm đều là vấn đề. Trên đường đi chỉ đối những thủ vệ kia ra tay, vào máu là chết. Những người hầu kia loại hình Đàm Phong cũng không có ra tay, cho dù bọn họ thừa dịp loạn trộm cầm vật phẩm quý giá chính mình cũng không ngăn cản. Như là bọn hắn có thể sống rời đi Hồng phủ về sau còn cầm y ngọc thực đó là bọn họ mệnh, như là bọn hắn vô pháp rời đi Hồng phủ đó cũng là bọn hắn mệnh. Làm Đàm Phong lặng lẽ đi ra Hồng gia lúc, cả cái Bình Giang thành đã sôi trào. Hồng phủ bị diệt, vô số người nhìn đến Hồng phủ đốt lên hỏa quang, kia là có người trong lúc bối rối lật úp bó đuốc hoặc ngọn đèn đốt cháy nhà. Cũng có người nhìn đến vô số từ Hồng phủ lao ra thất kinh đám người. Có người tiện tay giữ chặt một cá nhân, một hỏi mới biết nguyên lai Hồng gia hạch tâm thành viên cơ hồ chết hết, hung thủ ngay tại đại khai sát giới. Một truyền 10, 10 truyền trăm, Bình Giang thành không tính lớn, các gia tộc đều có chính mình tin tức con đường. Sau một lát Hồng phủ bên ngoài đã tập hợp Bình Giang thành nhiều cái thế lực. Triệu gia, Mục gia, Lý gia các loại, sắc mặt uy nghiêm, lưu lấy chòm râu dê Triệu gia gia chủ tỷ lệ trước cảm khái nói, nghĩ không đến đường đường Hồng gia vậy mà đột nhiên cửa nát nhà tan. Mục gia gia chủ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, mấy tháng trước còn uy phong lẫm liệt, cả cái Bình Giang thành không ai dám không nể mặt Hồng gia. Mặc dù Hồng gia diệt phong là chuyện tốt, nhưng là đám người cũng có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Cũng không biết Lăng tiên tử sẽ không sẽ báo thù. Lý gia gia chủ sờ sờ cái cằm, Triệu gia gia chủ Triệu Đông Thắng cười cười, nói kia liền là thần tiên đánh nhau, không liên quan gì đến chúng ta. Đây là Đàm Tứ Phong thủ bút a, nghĩ đến hẳn là, Hồng gia hại chết hắn ba cái ca ca, Đàm Tứ Phong báo thù cũng là có thể hiểu được. Triệu Đông Thắng nhẹ gật đầu, mấy người thương lượng vài câu liền quyết định trước diệt hỏa, suy cho cùng bên trong hẳn là có không ít có giá trị đồ vật, không thể cho một mùi lửa. Diệt hỏa sau đám người bắt đầu tìm kiếm Hồng gia đám người thi thể Hồng Trấn Lâm phu phụ Hồng Thác, Hồng Trấn Thanh. Hồng Trấn Lâm phu phụ cùng Hồng Trấn Thanh cơ hồ đều là một kiếm liền chết rồi, duy nhất có chút cổ quái là Hồng Thác tựa như là bị khí chết. Đám người cũng lười đến xoắn suýt Hồng Thác người chết, chết liền tốt, liền tính hiện tại không có chết, muộn điểm cũng tại vì nước bị chết đuối. Hồng Trấn Thanh hắn phu nhân còn có nhi tử không nhìn thấy bóng dáng. Không có người nói chuyện, càng không có người nói ra muốn truy sát lời nói đến. Nhưng là không cần hỏi cũng biết rõ cái này mấy nhà đều sẽ âm thầm phái người truy sát. Công khai giết, Hồng Lăng trở về tính chướng thế nào làm. Nhưng mà như là không giết, về sau Hồng Lăng yêu hắn là Hồng gia huyết mạch duy nhất, cho hắn chỗ dựa, để Hồng Trấn Thanh nhi tử tại Bình Giang thành có một chỗ cắm rủi đâu. Tổn hại cuối cùng vẫn là đại gia lợi ích, có tìm được hay không Đàm tiên sư. Triệu Đông Thắng mở miệng nói, không nhìn thấy tiên sư tung tích, được rồi, tiên sư thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Triệu Đông Thắng cũng chưa cưỡng cầu. Lại nói, đến mức Hồng gia cơ nghiệp, chúng ta còn là chờ mấy ngày đi, tình huống bây giờ không minh, Hồng Trấn Thanh nhi tử vẫn còn, Lăng tiên tử cũng không biết lúc nào trở về càng không biết Đàm tiên sư ý tứ. Tự nhiên, như này cũng tốt, mấy nhà gia chủ đều gật đầu đồng ý suy cho cùng bất kể là Hồng Lăng hay là Đàm Tứ Phong, bọn hắn đều là trêu chọc không nổi, hiện tại liền đem Hồng gia phân, đến lúc đắc tội cái nào một phương đều không được. Tại bọn hắn thảo luận thời điểm Đàm Phong đã tìm tốt khách sạn, cái này lần không lại bị đuổi. Suy cho cùng hiện nay hắn ăn mặc cùng bề ngoài có thể không kém. Trực tiếp mở cái thiên tự nhà có tiền tùy hứng. Bất quá dù cho vào ở thiên tự hào nhà cũng vẫn là không so được Hồng Lăng gian phòng A, Đàm Phong nội tâm lại là có chút hoài niệm. Dù cho thiên tự hào nhà lại tốt, đó cũng là vô số người ở qua, chỗ nào có Hồng Lăng gian phòng như vậy sạch sẽ A. Bất quá hắn suy cho cùng không phải biến thái, vô pháp một mực ở tại người khác khuê phòng. Hệ thống, ban thưởng đâu? Luôn muốn ta để tỉnh. Ban thưởng gì? Ngươi chỗ nào có ban thưởng A? Hệ thống không nhịn được nói, cái này, ta, Đàm Phong suy tư nửa ngày, phát hiện còn thật không có ban thưởng A. Đã không có chết, cũng không có tìm đường chết, càng không có chạy trốn. Mặc dù đem Hồng Thác khí chết rồi, nhưng là một đến hắn không có tu vi, thứ hai hắn cũng không có truy sát chính mình A. Không có việc gì không muốn phiền ta, Hệ thống nói một tiếng liền không nói thêm gì nữa. Không có chuyện để làm, Đàm Phong khoanh chân bắt đầu tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai cả cái Bình Gian Thành đều biết Hồng gia bị diệt môn, mà Hồng Chấn Thanh nhi tử cùng thê tử cũng bị người phát hiện chết tại thành bên ngoài, nghe nói là chết đói. Hồng gia diệt môn, khiến cả cái Bình Gian Thành tựa như sôi trào. Các chỗ đều đang sôi nổi nghị luận, có người một người làm quan cả họ được nhờ, có người khoa tay múa chân, có người vui đến phát khóc. Bình Gian Thành khổ Hồng gia thật lâu, ha ha ha ha, tốt, có người một hớp uống cạn trong chén rượu, bát rượu trùng điệp nện trên bàn. Chết tốt lắm a. Ta đáng thương muội muội bị Hồng Thác cái kia xúc sinh tai họa, sau cùng nhảy sông tự sát, ta cha tiến đến Hồng phủ lý luận, lại bị Hồng Thác hắn kia dùi nhọn canh nhiệt mẫu thân trực tiếp đánh gãy chân. Một tên mặt mũi tràn đầy tang thương nam tử khóc giống lưu nước mắt. Ha ha ha, ta vốn có không ít tài sản, kết quả chọc tới Hồng gia, bị Hồng Chấn Lâm uy bức lợi dụ đem ta toàn bộ gia sản cướp sạch, đưa ta toàn ra cửa nát nhà tan. Hồng gia liền là bị diệt, táng tận thiên lương. Bình Giang Thành bên trong, vô số người vui đến phát khóc. Lần lượt khóc lóc kể lể chính mình bi thảm tao ngộ. Nếu là lúc trước bọn hắn căn bản không dám nói ra khỏi miệng, bởi vì như vậy rất khả năng liền sẽ dẫn tới Hồng gia trả thù. Nhưng là giờ phút này lại không sợ chút nào, bởi vì Hồng gia mọi người đã toàn bộ chết tận, chỉ còn lại một cái Hồng Lăng. Nhưng là Hồng Lăng đi đến Thanh Sơn Tông tu luyện, về sau bao lâu một lần trở về đều không biết, thậm chí về không về đến đều không biết, ngược lại trước đem trong lòng tích tụ phát tiết trước. Bình Giang Thành bách tính cảm xúc Đàm Phong tự nhiên có thể là cảm thụ. Bởi vì hắn cho dù ở trong phòng của mình tu luyện đều có thể bị bên ngoài ồn ào tiếng ảnh hưởng đến. Dưới sự bất đắc dĩ buộc lòng ra ngoài dạo phố thuận tiện mua một chút vật dụng hàng ngày, như y phục loại hình. Suy cho cùng hắn mỗi chết một lần liền muốn tiêu hao một bộ y phục, trừ phi trước giờ cầm quần áo thu vào không gian trữ vật, nhưng là kia là không khả năng, hắn muốn mặt. Tiệm thợ may bên trong, tiểu nhị đến 10 bộ y phục, 3 bộ màu đen trang phục, 10 đôi giày, muốn thành phẩm. Vừa vào cửa Đàm Phong liền phân phó nói. Hỏa Kế nguyên bản bởi vì Hồng gia diệt phong mà cười ngâm ngâm, mặt bên trên lộ ra một vệt xấu hổ nói, vị khách quan kia, bản điếm không có nhiều như vậy thành phẩm quần áo, ngài nhìn nếu là không vội vã lời nói ta cho ngài đo một cái kích thước. Hậu Thiên liền tốt, nhìn lấy Đàm Phong khẽ nhíu mày, Hỏa Kế liền mở miệng nói, ngày mai cũng được, chậm nhất ngày mai cho ngài thành phẩm. Kia liền Hậu Thiên cũng được, chậm công ra việc tinh tế. Đàm Phong cũng không vội vã, Hậu Thiên liền Hậu Thiên, đo xong kích thước, đưa ra tiền đặt cọc, Đàm Phong quay người liền đi ra mặt tiền cửa hàng. Sau đó lại tiếp tục mua các chủng vật phẩm, thuận tiện cũng mua mấy cái vạc lớn, nếu không lần sau hệ thống lại đến giơ chân. Ngày kế tiếp, Triệu phủ, khí phái rộng rãi, không thua Hồng phủ nhiều ít, có lẽ là Triệu gia gia quy càng nghiêm, vì lẽ đó nhìn lấy so Hồng phủ điệu thấp chút hứa. Liền là giữ cửa cũng không có Hồng phủ kia không coi ai ra gì cũng không có lập tức đuổi đi đứng ở trước cửa Đàm Phong. Đương nhiên, đứng lâu khả năng liền đuổi. Triệu phủ trước cửa, Đàm Phong đứng chắp tay, nhìn lấy trước mặt bảng hiệu. Nhàn nhạt nói, phiền phức cùng Triệu gia chủ bẩm báo một tiếng, liền nói Đàm Tứ Phong tìm hắn. Cửa lớn hai bên đều có một tên cầm đao hộ vệ, nguyên bản nhìn lấy Đàm Phong đứng thẳng không động lộ vẻ cổ quái, còn tính toán nếu ngươi không đi người liền đuổi đi. Nghe thấy lời ấy, lần lượt một kinh, hiện nay Đàm gia mấy huynh đệ ai không biết ai không hiểu. Hồng gia rất khả năng liền là hắn diệt, Đàm công tử xin chờ chốc lát, cho ta bẩm báo một tiếng. Một người hộ vệ trong đó liền ôm quyền, hắn có thể không dám tự tác chủ trương trực tiếp mang người tiến vào. Người đi đi, nói cho cùng vẫn là xã hội pháp trị qua đến người, cũng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ liền khó xử hạ nhân. Tên hộ vệ kia cảm kích liền ôm quyền, mở cửa nhanh chóng vọt vào, hắn có thể không dám hỏi trước mắt người có phải là giả mạo hay không. Phủ bên trong, lúc này Triệu Đông Thắng ngay tại đại sảnh bên trong nhíu mày, ngưng thần suy tư. Sơ bộ phán đoán diệt môn Hồng gia là Đàm Tứ Phong, nhưng là hôm qua cho tới hôm nay căn bản tìm không thấy người, một lúc lại là có chút vô pháp xác định đến cùng có phải hay không Đàm Tứ Phong làm. Tìm không thấy Đàm Tứ Phong, đám người liền không dám an tâm phân Hồng gia sản nghiệp, nếu là chia xong về sau Đàm Tứ Phong xuất hiện oán trách đám người không hỏi mà lấy, lại diệt một môn đâu. Vì lẽ đó cho tới bây giờ Hồng phủ bên trong tài sản bọn hắn đều không có kiểm kê, tối hôm qua cứu hỏa về sau cũng chỉ là mấy nhà phái người trông giữ lo lắng có đạo trích hạng người tiến vào ăn cắp. Dù cho diệt môn Hồng gia không phải Đàm Tứ Phong, cái này dạng làm cũng không sai, cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền, ra đại nghiệp đại không thể cược. Như là mấy ngày nữa còn không tìm được người lại. Đúng vào lúc này, lão gia, bị đánh gãy suy nghĩ Triệu Đông Thắng chừng mắt liếc người tới, tức giận nói, chuyện gì vội vàng hấp tấp. Lão gia, là Đàm Tứ Phong đến rồi. Hộ vệ thở không ra hơi, nuốt nước miếng một cái nói. Cái gì, Đàm Tứ Phong? Triệu Đông Thắng nghe nói đằng một tiếng đứng thẳng lên, nhanh, đem người mời tiến đến. Không, ta tự mình đi tiếp. Triệu Đông Thắng cũng không có hỏi hộ vệ có không xác minh thân phận, cái này sẽ chỉ lãng phí thời gian. Lập tức hướng cửa lớn bước nhanh tới. Chính làm Đàm Phong buồn bực nhìn lấy Triệu ra cửa lớn lúc, một thân ảnh chưa từng đóng chặt trong khe cửa chui ra. Triệu Đông Thắng nhìn trước mắt dáng người thẳng tắp đứng chắp tay thanh niên, chỉ gặp hắn mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất chúng. Lại một cảm giác hắn thực lực, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc. Đàm Phong lần này tự nhiên sẽ không lại che giấu chính mình khí tức, cái này dạng có thể dùng giảm bớt rất nhiều phiền phức, liền giống như hiện tại. Tại hạ Triệu Đông Thắng, hiện nhiệm Triệu gia gia chủ, dám hỏi các hạ có thể là Đàm Tứ Phong Đàm công tử. Chưa có thể viễn nghênh mong rằng thứ tội. Triệu Đông Thắng không dám thất lễ liền ôm quyền, Đàm Phong sớm đã chú ý tới hắn, cũng không bày giá đỡ đồng dạng ôm quyền nói, Triệu gia chủ tốt, chính là tại hạ Đàm Tứ Phong, quấy dày. Gặp Đàm Tứ Phong cái này dễ nói chuyện, Triệu Đông Thắng cũng là thở nhẹ một hơi, cười nói, ngoài cửa nói chuyện không phải đạo đãi khách, công tử mời vào bên trong. Đàm Phong từ không gì không thể hắn còn tính toán đến cọ một bữa cơm đâu. Mời, Đàm Phong cũng đưa tay ra, Triệu phủ bên trong, song song ngồi xuống, tự có hạ nhân lên trà. Đàm Phong còn thuận tay dò xét một mắt phủ bên trong hoàn cảnh. Trung quy trung củ hoàn toàn không tính là không keo kiệt, nhưng là cùng Hồng gia khí phái so sánh còn kém một chút, Hồng gia liền tựa như nhà giàu mới nổi. Nghe nói Triệu gia gia giáo tương đối tốt, cực ít có ỷ thế hiếp người sự tình, vì lẽ đó lần này Đàm Phong mới tìm đến Triệu gia. Còn mời Đàm công tử thứ tội, lão phu có chuyện không biết nên không nên hỏi. Triệu Đông Thắng lúc này có chút thấp thỏm, sợ cái này Đàm Tứ Phong sinh khí. Ồ, ngươi là nghĩ hỏi ta Hồng gia sự tình có phải là hay không ta thủ bút? Đàm Phong không cần nghĩ cũng biết hắn muốn hỏi cái gì. Đúng vậy, việc này xác thực là Bình Giang Thành bên trong rất nhiều người nghi vấn. Triệu Đông Thắng cũng không che giấu. Xác thực là ta làm, ta mấy tên huynh trưởng bởi vì Hồng gia mà chết, lại thêm Hồng gia tội ác chồng chất, đó là tìm đường chết. Đàm Phong nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Triệu Đông Thắng lông mày nhướng lên, tuy sớm đã có suy đoán, nhưng là thật nghe thấy chân tướng vẫn còn có chút chấn kinh. Lập tức đứng dậy cung cung kính kính hướng Đàm Phong hành một cái lễ, đa tạ công tử vì Bình Giang Thành diệt trừ ác thủ, Bình Giang Thành bách tính tận đều là cảm động đến rơi nước mắt. Đàm Phong hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua, tâm nghĩ ta giết người liên quan gì đến ngươi a? Không lại người ta cũng là thành tâm mà vì chính mình cũng không tiện nói gì. Đưa tay hư đỡ một lần, nói, không cần phải khách khí, Hồng gia cũng trêu chọc đến ta, ta cũng là thuận tay mà làm. Triệu Đông Thắng lần nữa ngồi xuống, lo lắng nói, bất quá ngươi diệt Hồng gia, ta lo lắng Hồng Lăng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói nàng thiên phú rất cao, tại Thanh Sơn Tông rất được coi trọng. Đàm Phong không quan tâm xua tay, nói, không sao, không có gì đáng ngại. Chỉ cần là có thể dùng chết giải quyết sự tình liền không phải sự tình. Mắt nhìn Đàm Phong không nghĩ nhiều nói việc này, Triệu Đông Thắng cũng thức thời ngậm miệng. Đúng, không biết Đàm công tử này phiên đến cửa cần làm chuyện gì. Triệu Đông Thắng có chút thấp thỏm, cũng không phải là phúc là họa. Thực không dám giấu giếm, mấy huynh đệ chúng ta phía trước đều ở ngoài thành tu luyện. Đối cảng xa nhân văn địa lý cũng không hiểu rõ. Đàm Phong uống một ngụm trà chậm rãi nói, hiện nay Bình Giang Thành đã không thích hợp tu luyện, ta tính toán đi tới cảng xa xôi tìm kiếm cơ duyên, làm gì được hai mắt đen thui, này phiên đi đến là muốn tìm Triệu gia chủ giải hoặc. Bình Giang Thành đã không ở lại được, bất kể là cường giả còn là tài nguyên, hoặc là làm sự tình, Bình Giang Thành đã không thích hợp. Mà Đàm Phong đi đến cái này thế giới không bao lâu, đối ngoại mặt thế giới quả thực liền là hai mắt đen thui. Lần trước phân lệ túi chữ vật bên trong liền địa đồ đều không có. Đúng lúc nghe nói Bình Giang Thành Triệu gia nội tình sâu nhất, cũng dễ nói chuyện nhất, cái này lần liền bái phỏng đến cửa. Ồ, nghe thấy lời ấy Triệu Đông Thắng thở nhẹ một hơi, nguyên lai là đến hỏi đường. Nói tới xung quanh nhân văn địa lý lão phu chỉ có thể nói có biết một hai. Triệu Đông Thắng sờ sờ râu ria bắt đầu nói, theo lấy Triệu Đông Thắng miêu tả Đàm Phong cuối cùng biết mình ở tại đâu. Chính mình trước mắt chỗ là Thanh Tiêu Hoàng Triều phạm vi thế lực. Cái này là một phàm nhân hoàng triều, đương nhiên cũng không có nghĩa là cái này triều đình liền không có tu sĩ. Mà Bình Giang Thành vào chỗ tại Thanh Tiêu Hoàng Triều bên trong Túc Do Quận, mà Túc Do Quận lại về Sóc Châu quản hạt. Mà cái khác càng phức tạp Triệu Đông Thắng cũng không rõ ràng, suy cho cùng quá xa hắn cũng không có đi qua. Triệu gia chủ biết rõ Thanh Sơn Tông tại chỗ nào cái vị trí sao? Đàm Phong cân nhắc một chút hỏi, hắn cũng không phải nghĩ muốn gây sự với Thanh Sơn Tông, mà là Thanh Sơn Tông phụ cận tu sĩ càng nhiều, hắn nghĩ muốn đi xem một chút. Cái này Triệu Đông Thắng trầm ngâm một lát sau mới mở miệng nói, Thanh Sơn Tông ta không có đi qua, nghe nói bọn hắn tông môn cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến vào, nghe nói là từ chúng ta Bình Giang Thành một mực hướng bắc đi, phổ thông người muốn đi tới một hai tháng, Thanh Sơn Tông vị trí cơ hồ đã là Sóc Châu cùng một cái khác châu chỗ giao giới. Lại là như đây, đa tạ. Đàm Phong nhẹ gật đầu chắp tay nói, cái này lần Hồng Lăng có thể nhanh như vậy liền nhận được tin tức hẳn là có cái gì thông tin đạo cụ. Công tử không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi. Triệu Đông Thắng khoát tay áo. Lại nói, Bình Giang Thành xác thực không thích hợp các người có thiên phú tuổi trẻ người tu luyện, chỗ này tài nguyên ít, linh khí cũng yếu kém, ra ngoài lịch luyện có lẽ tương lai rất có hy vọng. Triệu Đông Thắng thở dài một hơi, có chút thổn thức. Quấy dày, Đàm Phong đứng dậy từ không gian chữ vật bên trong đem Hồng Gia mấy quyển bí tịch đem ra đưa cho Triệu Đông Thắng. Cái này là ta tại Hồng Gia tìm tới, tại ta vô dụng, liền tặng cho Triệu gia chủ. Triệu Đông Thắng thấy thế một kinh, đứng lên liên tục cự tuyệt, nhưng là tâm lý dự đoán đã trong bụng nở hoa. Đàm Phong cũng không vạch trần, lời tốt khuyên bảo hạ Triệu Đông Thắng mới thu xuống. Nơi đây sự tình tại hạ cũng muốn cáo từ. Đàm Phong lại lần nữa chắp tay, tính toán cáo từ, nội tâm nghĩ lại là, nhanh chóng lưu ta ăn cơm. Suy cho cùng bên ngoài khách sạn đồ ăn có thể không có những này đại thế lực ăn ngon, đồng thời qua một thời gian ngắn cách Khai Bình Giang Thành còn phải màn trời chiếu đất. Công tử chờ, Triệu Đông Thắng liền gọi lại, vui đùa, Hồng Gia sản nghiệp còn không có thương lượng thế nào phân đâu. Triệu gia chủ còn có việc sao? Đàm Phong ra vẻ giật mình hình, là cái này dạng, Hồng Gia không phải lưu lại sản nghiệp sao? Thả lấy trống không cũng là trống không, còn không bằng kinh doanh lên đến cũng có thể để bách tính thu hoạch, chúng ta nghĩ đem Hồng Gia sản nghiệp chuyển tới công tử dưới trướng, để công tử tiếp thu Hồng Gia sản nghiệp. Triệu Đông Thắng một mặt trách trời thương dân, Đàm Phong thầm mắng lão hồ ly, biết rõ chính mình lập tức cách Khai Bình Giang Thành, chính mình còn cần thiết sản nghiệp sao? Không sao, Hồng Gia sản nghiệp tại ta vô dụng, bọn hắn gia tài bảo ta cũng chỉ cầm một bộ phận lưu về sau tại tục giới lúc sử dụng, cái khác các ngươi tùy ý xử trí liền được. Đàm Phong xua tay, cái này, muốn bất công tử chờ một chút, ta để phòng bếp làm chút rượu đồ ăn, ta lại gọi lên những nhà khác qua đến tiếp khách. Một bên nói một lần Hồng Gia sản nghiệp thuộc về cũng tính là cho công tử tiệc tiễn biệt. Triệu Đông Thắng có thể không dám tự mình nuốt vào Hồng Gia sản nghiệp, một đến đắc tội thành bên trong đám người, thứ hai về sau Hồng Lăng trở về tự mình một người cũng không chịu đựng nổi. Thôi được, ngược lại hôm nay vô sự, Đàm Phong cố mà làm đáp ứng, tiếp lấy liền tiếp tục ngồi xuống, mà Triệu Đông Thắng lại bắt đầu chào hỏi phòng bếp, lại phái người mời các vị gia chủ đi đến dự tiệc. Thành bên trong các gia gia chủ cùng thế lực biết là Đàm Tứ Phong ở đây, hơn nữa còn là thương thảo Hồng Gia sản nghiệp phân phối, tự nhiên vui vẻ mà hướng. Hết thảy sẵn sàng, đám người lần lượt rơi ghế, tất nhiên là Đàm Phong ở thủ tọa, thời gian một phiên nâng ly cạn chén, đám người một phiến lấy lòng thanh âm tất nhiên là không nói. Hồng Gia sản nghiệp tự nhiên là các loại Đàm Phong đi sau mới thương lược, đoạn không khả năng ở ngay trước mặt hắn nhao nhao cái mặt đỏ tới mang tai. Cơm nước no nê, Triệu Đông Thắng mở miệng hỏi, không biết Đàm công tử lúc nào rời đi. Đến lúc chúng ta cũng tốt đưa tiễn một phiên. Đàm Phong lười nhác nhiều nghĩ mở miệng nói, liền cái này hai ba ngày đi, tiễn ta liền không cần, ta độc lai độc vãng quen. Vậy không bằng công tử mấy ngày nay liền ở tại Triệu phủ được chứ? Triệu Đông Thắng cũng nghĩ kéo kéo quan hệ. Không cần, ta ở bên ngoài tùy ý tìm một chỗ ở vài ngày liền được. Mắt nhìn vô sự, Đàm Phong cũng nghĩ đi, ăn đều ăn, nếu ngươi không đi lưu lấy qua đêm a. Đúng, chư vị, Đàm Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua đám người, một chớp mắt đám người cảm giác dùng mình. Về sau đừng học kia Hồng Gia ỷ thế hiếp người coi trời bằng vung, quá mức càn rỡ, tổng hội bị đến trả thù, đối Bình Giang Thành bách tính tốt điểm đi. Đàm Phong cũng không nhiều lời, hắn không phải thánh mẫu. Cũng liền thuận miệng một cái, nếu như có thể để Bình Giang Thành bách tính sinh hoạt tốt chút cũng tính có giá trị đến mức để hắn dọn sạch tất cả tội ác. Không rảnh, tại chàng đám người nghiêm sắc mặt, lúc này đứng lên chắp tay nói, ta mấy người chắc chắn nhớ kỹ công tử hôm nay lời nói. Bọn hắn cũng là nghĩ lên Đàm Tứ Phong ba cái huynh trưởng. Như là không phải Hồng Thác dẫn đến Đàm Phong chết đi liền sẽ không có đến sau Hồng Gia diệt môn. Đương nhiên bọn hắn hôm nay người nào đều không có nhắc lên việc này, nhân ra ba cái đại ca đều chết rồi, chính mình lại tại lúc này chủ động nhắc tới đến là muốn làm gì. Đàm Phong cũng không quan tâm bọn hắn nói lời nói có thật lòng không, cũng mặc kệ bọn hắn hội ghi nhớ bao lâu, ngược lại về sau liền không có quan hệ gì với mình. Tại mọi người đi theo phía dưới, Đàm Phong rời đi Triệu phủ dần dần biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Hắc hắc. Hắn đi về sau Bình Giang Thành lại là chúng ta làm lão đại. Không sai, lúc này Hồng Gia đều không tại, bất quá về sau còn là điệu thấp một chút đi, nếu là ngày nào đó giống như Hồng Thác chọc tới đắc tội không nổi người liền xong. Cái này sự tình về sau lại nói, trước đem Hồng Gia sản nghiệp phân đi. Ha ha ha, không sai, đám người thanh âm Đàm Phong không nghe thấy, hắn cũng không hứng thú đi nghe. Rời đi Triệu phủ liền tại Bình Giang Thành quanh đi quẩn lại lên đến. Chỗ này là hắn đi đến cái này thế giới chạm thứ nhất. Về sau cũng không biết còn sẽ không trở về. Hắn nghĩ muốn tại trước khi đi nhiều nhìn Bình Giang Thành còn có xung quanh hết thảy. Tận lực đem hết thảy đều ghi tại não hải bên trong. Hắn xuyên qua tới liền là tại Bình Giang Thành, tại chỗ này bên trong hắn bị Hồng Thác nhục nhã, thậm chí kém chút chết đi. Kia lúc Hồng Gia trong mắt hắn liền là quái vật khổng lồ, may mắn trời không tuyệt đường người, hắn gặp hệ thống. Theo sau dọc đường làm sự tình, một mực cho tới bây giờ cơ hồ đem Hồng Gia cho diệt môn. Mà hắn cũng đã luyện khí bát tầng, mấy ngày nữa hẳn là liền cửu tầng. Nhìn lấy thành bên trong đường phố, hắn nhớ tới Hồng Trấn Thanh truy lấy chính mình chạy, cũng nhớ tới Vân Lệ Trăng xuống đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, cũng nhớ tới Hồng Lăng thật hung, kia xúc cảm. Nhìn lấy thành bên trong những kia vì cuộc sống bôn ba bách tính, Đàm Phong không khỏi cảm thán, như là chính mình không có hệ thống liền tính không có gặp đến hồng thác, chính mình hiện tại cũng không khá hơn chút nào a. Đại khái là tại thành bên trong chỗ nào ăn xin, hệ thống, ngươi nói ngươi vì lựa chọn gì ta a? Cái này là Đàm Phong cho tới nay nghi vấn, còn có một cái nghi vấn hắn không hỏi ra âm thanh, kia liền là tại sao mình lại đi đến cái này thế giới. Đại khái là bởi vì ngươi không có lễ phép, tố chất còn thấp a. Hệ thống rất chân thành hồi đáp, ngươi cút, Đàm Phong mới vừa điều động cảm xúc trực tiếp không có. Hai ngày sau, nên mua đồ vật đều mua, nên cầm đồ vật đều cầm. Đàm Phong đi đến Bình Giang thành bên ngoài, một cái lớn cỡ bàn tay màu xanh nhạt thuyền nhỏ lớn lên theo gió chớp mắt liền đi đến gần trượng dài, lơ lửng tại bên chân. Không hổ là huyền huyễn thế giới, hoàn toàn không giảng đạo lý a. Newton còn tốt không tại, lần trước Đàm Phong liền tìm tòi qua một đoạn thời gian, đối với cơ bản thao tác vẫn hiểu, chỉ bất qua phía trước một mực tại bận, lại thêm Vân Lệ cũng còn tại Bình Giang thành, vì lẽ đó một mực không có thực tế sử dụng qua. Đạp lên bay trên trời thuyền, Đàm Phong lung la lung lay bắt đầu hướng phương Bắc đi tới. Thân tại không trung quay đầu nhìn thoáng qua dần dần từng bước đi đến Bình Giang thành. Này đi chia tay có lẽ liền là vĩnh biệt, về sau mấy ngày Đàm Phong phần lớn thời gian đều là tại tu luyện, chỉ có rất ngắn thời gian tại đi đường. Cho dù là cái này dạng nắm giữ bay trên trời thuyền hắn cũng là bay ra ngoài rất xa, đã sớm ra túc do quận. Dọc đường phi lai, đi tới đi lui, ngược lại là không có phát hiện nhiều ít cao giai tu sĩ cũng không thấy yêu thú nào. Ngược lại là gặp qua cường đạo hành hung, tâm tình tốt liền xuống đi đánh giết sạch sẽ, tâm tình không tốt cũng xuống đi phát tiết một chút. Tự nhiên không phải mỗi lần đều nhiều xen vào chuyện bao đồng, mình cũng không có kia trách trời thương dân. Rốt cuộc ngay hôm nay, trong một cái sơn động đột nhiên truyền ra một cỗ cường đại khí tức. Chính là Đàm Phong tấn thăng luyện khí cửu tầng, xuống một bước liền là đem luyện khí cửu tầng tu luyện viên mãn, sau đó sử dụng trúc cơ đan tấn thăng trúc cơ kỳ, may mắn hệ thống thương thành có trúc cơ đan bán, cũng là không cần lại đi phiền phức. Đàm Phong mở hai mắt ra, mắt bên trong tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn lúc này so luyện khí bát tầng lúc mạnh mẽ hơn không ít, hắn hôm nay lại lần nữa đối lên Vân Lệ cái kia pháp sư dự đoán mấy chiêu liền có thể muốn hắn mệnh. Tiếp xuống xuống đến liền hẳn là gia tốc đi đường, tu tiên giới a. Thật thật muốn kiến thức một lần, cái này thế giới lại là thế nào đâu? Các loại đại thần thông người có bao nhiêu lợi hại, có không có thánh địa a? Các chủng thánh nữ các chủng tiên nữ lại có bao nhiêu xinh đẹp đâu? Còn có các chủng kỳ chân dị thú thiên tài địa bảo. Lại có hay không có tu sĩ muốn giết người đoạt bảo đâu? Đàm Phong một lúc rất là mong đợi, tấn thăng đến luyện khí cửu tầng Đàm Phong, khống chế bay trên trời thuyền tốc độ lại lần nữa thêm nhanh không ít. Trải qua mấy ngày Đàm Phong khống chế bay trên trời thuyền kỹ xảo đã sớm càng thêm thuần thục, không lại là siêu siêu vẹo vẹo. Mà tại Đàm Phong đi đường thời điểm, hắn sự tích cũng tại Bình Giang thành lên men. Đàm gia bốn huynh đệ cùng Hồng gia sự tình, còn có Vân Lệ trăng xuống đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch sự tình đã sớm bị lưu truyền sôi sùng sục. Ai có thể nghĩ tới đường đường Hồng gia lại là bởi vì Đàm Phong cái này một người bình thường mà diệt môn đây. Là thực nghĩ không đến a, mấy tháng trước Hồng gia còn uy phong lẫm liệt. Nhân gia Đàm Phong là phổ thông người, nhưng là hắn mấy cái huynh đệ có thể không phổ thông, đặc biệt là Đàm Tam Phong cùng Đàm Tứ Phong, thiên tài a. Ta bội phục nhất là bọn hắn mấy huynh đệ tình cảm thâm hậu, đại ca chết rồi, nhị ca đến báo thù thực lực không đủ liền đem Hồng Thác phế còn tại Hồng gia mộ tổ nháo, cuối cùng chết cũng muốn ác tâm Hồng gia một cái. Một tên nam tử một cái cạn rượu trong chén, một mặt thổn thức. Hắc hắc, Đàm Tam Phong cũng không kém, đêm hôm khuya khoắt đem đường đường luyện khí cửu tầng từ Di Xuân Viện lưu ra đến, còn dùng sinh mệnh thay chúng ta nam tính đồng bào đem Hồng gia hàng giả vạch trần, Thanh Sơn Tông mấy người xám xịt trở về nghe nói liền phi thuyền đều hết rồi. Một tên gầy gò nam tử mặt mũi tràn đầy cười bị ổi nói. Bất quá khoan hãy nói, Đàm gia mấy huynh đệ là thật là thất đức. Ha ha ha, huynh đài mắng sai, đối phó Hồng gia cái này chủng bại hoại thế nào là thất đức đâu. Đúng là, bất quá về sau còn là bớt trêu chọc có huynh đệ người, đặc biệt là đa bào thai. Không sai không sai, cái này chủng người tận lực ít chọc. Đúng là, cái này là Đàm Phong tại Bình Giang thành lưu lại truyền thuyết. Từ này Bình Giang thành cũng có một cái càng hiện tượng kỳ quái. Kia liền là có huynh đệ gia đình tận lực đừng trêu chọc, đặc biệt là đa bào thai. Không quen biết nháo mâu thuẫn thường thường là, nhà ngươi có không có huynh đệ, có mấy cái đệ đệ, như là đối diện không có trả lời kia liền làm. Như là có vậy thì phải ước lượng một lần, thậm chí nuốt xuống cái này khẩu khí. Ta ra còn có bốn cái đệ đệ đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Thật xin lỗi, mới vừa ta giọng nói nặng một chút. Hừ, Lâm Hải dậy sóng, núi non sông ngòi, tận tại dưới chân, gào thét mà qua. Bình Giang thành sự tình Đàm Phong tự nhiên không biết, liền tính biết. Dự đoán hội rất vui vẻ, chân đạp bay trên trời thuyền Đàm Phong đứng chắp tay, thân sắc đạm nhiên, hắn hôm nay đã sớm không giống như lần đầu lúc phi hành cuồng nghỉ cùng thấp thỏm. Cuồng phong gào thét, bay phất phới, Đàm Phong bạch y thắng tuyết, phạt áo bồng bềnh, một lúc dường như trích tiên lâm trần. không trung phía trên Đàm Phong một mắt liền nhìn đến nơi xa như có chiến đấu, hỏa quang văng khắp nơi, tiếng đánh nhau mơ hồ truyền đến. Quá xa nhìn không rõ lắm, dưới chân một giẫm lập tức liền hạ thấp độ cao, kề sát đất phi hành, kéo cự ly gần. Sau một lát còn chưa đến gần liền một kết pháp quyết bay trên trời thuyền liền quay tròn nhỏ đi thu hồi không gian chữ vật. Tiện tay đem tìm đường chết hệ thống lưu ảnh thiết trí tại này chỗ nếu không không cẩn thận chết lại đến chạy rất lâu. Mà trước đây lưu ảnh tự nhiên làm phế, ẩn đi thân hình, thi triển hành vân bộ liền chạy tới. Đem ngân diệp thảo giao ra, tha ngươi một mệnh, giao ra, lại để chúng ta huynh đệ sảng một lần chúng ta liền để ngươi đi. Đàm Phong còn chưa đến gần chỉ nghe thấy hai đạo giọng nam, một đạo thô mỏ một đạo lanh lảnh. Ít nằm mơ ta tình nguyện hủy cũng sẽ không cho các ngươi. Một đạo nữ tử thanh âm truyền vào Đàm Phong tai bên trong, dịu dàng nhu hòa. Đã ngươi tìm chết kia đừng trách chúng ta. Kia đạo thô kịch thanh âm lại lần nữa truyền ra, nương theo lấy pháp thuật tiếng oanh minh, dần dần hướng Đàm Phong phương hướng mà tới. Đàm Phong cũng không có lại hướng phía trước, mà là thu lại ẩn thân thuật, đứng tại cây bên trên yên lặng theo dõi kỳ biến. Pháp thuật ba động duy trì tại luyện khí thất tầng, hắn nghĩ nhìn mấy người kia hội đối chính mình như thế nào. Nếu là đối chính mình ra tay vậy mình liền có xuất thủ lý do. Ở trên cao nhìn xuống Đàm Phong tỷ lệ trước nhìn đến trước chạy trốn người. Một nữ tử, chừng 20, trung đẳng chi tư, lúc này người vận động dữ dội mà sắc mặt đỏ bừng, ngực kịch liệt lên xuống. Đổ mồ hôi lâm ly, sợi tóc áp sát vào cái trán bên trên. Tại Đàm Phong quan sát nàng lúc, cái sau cũng nhìn đến Đàm Phong. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, còn tưởng rằng là phía sau hai cái giúp đỡ. Bước chân không khỏi chậm một phân, nhưng mà làm nàng cảm giác được Đàm Phong luyện khí thất tầng tu vi lúc này thở nhẹ một hơi. Không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa nhấc lên một cổ kình, liền nghĩ ra tốc từ Đàm Phong bên này tiến lên. Tiểu tử ngăn lại hắn, nếu để cho nàng chạy ta liền chơi chết ngươi. Phía sau hai người cũng nhìn đến Đàm Phong, lúc này uy hiếp nói, một cái luyện khí thất tầng tiểu tử huynh đệ bọn họ hai người tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Một người lưng hùm vai gấu, khuôn mặt thô kệch, miệng đầy râu mép, tốt một cái râu quai nón đại hán. Một người khác so sánh dưới ngược lại là lộ ra khá là gầy còm, mặt mũi tràn đầy hèn mọn chi sắc. Nữ tử thấy thế cũng minh bạch trước mặt cái này người cũng không phải phía sau hai người giúp đỡ khuyên nói ra, nhanh chóng chạy, bọn hắn là hắc phong song sát, giết người không chớp mắt. Nói chuyện đồng thời căn bản là không có ngừng xuống, cũng không quản cái này luyện khí thất tầng nghe không nghe, miệt mài liền chạy. Ua, dám uy hiếp ta, Đàm Phong cười, bọn hắn đó là tìm đường chết. Đàm Phong không thèm quan tâm từ thân dưới chạy trốn nữ tử tại nàng tối buông lỏng một hơi lúc Đàm Phong phất tay liền vung ra hai đạo phong nhận. Bá, bá, một trước một sau phóng tới hắc phong song sát, hắc phong song sát, cái này nói rất biết chơi gió rồi. Hắc phong song sát mặt mũi tràn đầy xem thường, lúc này lối ra châm chọc. Nho nhỏ luyện khí thất tầng cũng dám ở hai huynh đệ ta trước mặt cản rỡ. Dâu quai nón đại hán một mặt cuồng ngạo, tiểu tử nhìn đến ngươi là không biết rõ thế nào chết ha. Gầy còm nam tử giễu cợt nói. Hai người hoàn toàn không đem Đàm Phong để ở trong mắt, bởi vì bọn hắn đều là luyện khí bát tầng, dù cho hai người trước mắt liên thủ cũng là không sợ. Nhưng mà làm Phong nhận cận thân cái này mới sắc mặt đại biến, lúc này mới phát hiện trước mắt cái này tiểu tử càn rỡ cũng không phải luyện khí thất tầng. Luyện khí cửu tầng, lại là luyện khí cửu tầng, thế là lần lượt thi triển thủ đoạn tiếp xuống Đàm Phong công kích. Dâu quai nón đại hán đại đao trong tay dùng lực chém trên Phong nhận. Gầy còm nam tử một cái hỏa cầu nện trên Phong nhận. Oanh, Phong nhận lần lượt biến mất. Nhìn đến ngươi cũng không gì hơn cái này đi, tiểu tử liền chút bản lãnh này. Hắc phong song sát ban đầu còn giật nảy cả mình, suy cho cùng bọn hắn bên trong bất kỳ người nào đơn đả độc đấu chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Nhưng là hiện nay giao thủ một cái mới phát hiện trước mắt người công kích cũng không lăng lệ. Đàm Phong nghe nói một mặt không quan trọng, Phong nhận cũng chỉ là nhặt được, hắn giết địch thủ đoạn có thể không phải pháp thuật. Vung tay lên, hàn xương kiếm liền trống rỗng xuất hiện, một cái nắm chặt. Túi chữ vật, tiểu tử đem túi chữ vật giao ra ngươi liền có thể lăn. Hắc phong song sát thấy thế cuồng nghỉ bọn hắn hai huynh đệ cũng chỉ có một cái túi đựng đồ liền là thân vì đại ca dâu quai nón đại hán lại sử dụng. Hôm nay đầu tiên là gặp đến ngân diệp thảo, sau lại gặp đến nắm giữ túi chữ vật tiểu tử thật là thiên hữu ta hắc phong song sát a. Hắc phong song sát liếc nhau đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong ý mừng. Tên tiểu tử trước mắt này luyện khí cửu tầng tu vi ở trong mắt bọn hắn không phải liền là phiền toái một chút mà thôi. Muốn biết rõ hai người bọn họ kinh lịch nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm phong phú phối hợp lão luyện. Liền không có cái nào luyện khí cửu tầng tán tu có thể trong tay bọn hắn chiếm được tiện nghi. Lại nói, chiến đấu có thể không đơn thuần là nhìn tu vi, còn phải nhìn vũ khí cùng phù lục, còn có kinh nghiệm. Lúc này Nguyên Dùng đi xa nữ tử cũng đi trở về bởi vì nàng bên trong hắc phong song sát truy tung thơm, dù là chạy xa cũng sẽ bị truy tìm tới. Làm nàng nhìn thấy Đàm Phong thế mà là luyện khí cửu tầng lúc nàng tính toán liều mạng, hợp lực đem hắc phong song sát giết chết. Ta tới giúp ngươi, nữ tử lên trước đối lấy Đàm Phong nói. Không cần, một tay cầm kiếm Đàm Phong nói xong liền thi triển hành vân bộ phóng tới Hắc Phong song sát. Đi qua lâu như vậy mới tu luyện, đặc biệt là lần trước bị Vân Lệ truy sát, hiện nay hành vân bộ đã đại thành. Phối hợp thêm luyện khí cửu tầng tu vi khoảnh khắc ở giữa liền đến gầy còm nam tử thân trước. Thật nhanh, nữ tử lên tiếng kinh hô, hoàn toàn không ngờ tới luyện khí cửu tầng vậy mà có tốc độ như thế. Không được, Hắc Phong song sát tận đều là sắc mặt đại biến, sơ quai nón đại hán vùng đao đến công, liền nghĩ vì đệ đệ ngăn lại sát chiêu, làm gì được thời gian vội vàng. Gầy còm nam tử không bằng nhiều nghĩ cuống quýt bên trong hai tay một đẩy, một phiến xích hồng hỏa diễm dâng trào mà ra. Đàm Phong tự nhiên sẽ không cứng gánh, lùn người xuống, mũi chân dùng lực, kề sát đất mà đi, tránh thoát hỏa diễm đồng thời cũng đến gầy còm nam tử bên cạnh người, ở người phía sau ánh mắt hoảng sợ bên trong chặt ngang một chém. Bá, a, tiên huyết vẩy ra, gọn gàng, gầy còm nam tử theo lấy kêu thảm thanh âm trên dưới thân phân ly. Giạt rào tiên huyết lúc này nhuộm đỏ bãi cỏ, cái này, sơ quai nón đại hán mắt nhìn đệ đệ mình ánh mắt từng bước ảm đạm, không khỏi mồ hôi lạnh nổi lên. Quá nhanh, hoàn toàn không có sức chống cự, chết đi cho ta, đệ tử vong để hắn phẫn nộ không bằng nhiều nghĩ lúc này cua đại đao trong tay liền muốn báo thù. Đàm Phong không né tránh, một tay cầm kiếm liền vung đi lên. Keng, Đàm Phong không nhúc nhích chút nào, ngược lại là dâu quai nón đại hán bị cái này một kích đẩy lui nửa bước. Vui đùa, địa giai trường thanh quyết, lại thêm không linh thể còn có luyện khí cửu tầng, như là cái này dạng còn muốn đánh hơn nửa ngày dứt khoát về Bình Giang thành được rồi. Như loại này tán tu đồng dạng đều là hoàng giai công pháp. Có thể mạnh đến mức nào? Đàm Phong được thế không tha người, thừa dịp dâu quai nón đại hán trọng tâm không ổn, bên trong môn mở rộng, ngay ngực liền là một kiếm. Nhanh, chuẩn, hung ác, chỉ nghe, phốc, một tiếng, trường kiếm đã xuyên ngực mà qua, đẫm máu mũi kiếm từ dâu quai nón đại hán phía sau toát ra. Ngươi, dâu quai nón đại hán vừa hãi vừa sợ cái này người quá mạnh, căn bản cũng không phải là tán tu, thậm chí khả năng là những kia đại tông môn bên trong thân truyền. Một lúc cũng không có chết đi dâu quai nón đại hán cua tay bên trong đại đao liền nghĩ tại chính mình trước khi chết cho Đàm Phong một lần. Đàm Phong tự nhiên không muốn cùng người sắp chết nhiều dây dưa, hàn xương kiếm một kéo, rút thân mà lui. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá lui về sau lúc còn thuận tiện ngay ngực chém một kiếm. Cái này một lần thương thêm thương, dâu quai nón ngực của đại hán trước sau trong suốt, tiên huyết tựa như không cần tiền bình thường toát ra. Thân thể càng thêm lạnh lẽo, mí mắt nặng như thiên quân. Dâu quai nón đại hán khóe miệng nhúc nhích. Lại để không ra một cái ngoan thoại, một đầu ngã quỵ mất đi khí tức. Hắc Phong song sát, chết, không phải gọi Hắc Phong song sát sao? Đàm Phong có chút hiếu kỳ, thế nào không gặp bọn hắn dùng gió ha? Bọn hắn gọi là Hắc Phong song sát, Sơn Phong Phong. Nữ tử đứng xa xa nhìn, nhìn đến Đàm Phong lên tiếng nhịn không được lên tiếng nói. Tại hạ Đàm Phong, gặp qua cô nương, Đàm Phong cũng không phải không có lễ phép người, tương phản hắn là rất có lễ phép. Tại hạ Sầm Vận, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Sầm Vận thi lễ một cái, gặp qua Sầm đạo hữu. Đàm Phong vừa chắp tay, đúng, không biết hai người này mới vừa vì cái gì truy ngươi. Cái này, Đàm Phong mắt nhìn đối phương tựa như không muốn nói, khoát tay áo liền mở miệng nói, đã đạo hữu không muốn nói kia liền coi như. Sầm Vận do dự một chút mới mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, là tại hạ hái đến một gốc ngân diệp thảo bị hai người này phát hiện, để ta giao ra, ta không muốn lúc này mới bị truy sát. Nói xong liền từ phía sau trong ba lô móc ra một gốc hơn một xích cao tiểu thảo. Đàm Phong một nhìn, cái này ngân diệp thảo cũng không nhiều đại chỗ khác thường, không phải liền là linh khí đủ một chút. Mặt khác này thảo mỗi phiến lá cây to bằng ngón tay, bằng phẳng, nhưng mà toàn bộ là màu bạc, phía trên tản ra trong suốt ánh sáng. Không biết này thảo có tác dụng gì, Đàm Phong xác thực rất hiếu kỳ hôm nay kiến thức thật nhiều, bất kể.